Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. Y.com chương 1791. Chân chính thánh tử ở chỗ này cư nhiên xuất hiện bốn cái tiên thai. Cực kỳ không thể tin nổi. Trường Phong thánh tử. Không biết là người nào đột nhiên kêu lên, thanh âm đều run rẩy. Vương giả hẳn là không sợ. Nhưng bây giờ cư nhiên giọng nói run, đây là khiếp sợ đến mức nào. Bị một nhắc nhở như vậy, những người khác cân nhắc vài tiếng sau đó, cũng là lộ ra hoảng sợ màu sắc. Lạc Trường Phong, Lôi Vân Điện thánh tử, mà Lôi Vân Điện là tiên vương thế lực. Cái này không kỳ quái. Muốn trở thành tiên vương đại giáo thánh tử. Không phải tiên thai ngươi cũng không có ý tứ ngồi ở đây cái vị trí bên trên. Chỉ là tuyệt đối không ngờ rằng, lần này Tiềm Long bí cảnh lại có thể hấp dẫn tới một vị tiên vương đại giáo thánh tử. Tử Hà Băng Vân. Lại có người nhìn chằm chằm cái kia trang phục màu đỏ mỹ nữ, run rẩy nói rằng. Tử Hà. Là một cái truyền thừa không biết bao nhiêu năm gia tộc. Mà Tử Hà nhà sáng lập người đến nay còn sống. Đó là vạn cổ bất hủ tồn tại. Tiên vực vô địch vương. Không sai, Tử Hà gia cũng là tiên vương cấp thế lực. Gặp duyệt lại có hai đại tiên vương cấp thế lực truyền nhân đồng thời đến bước, thảo nào sẽ xuất động cấp 4 sao chiến hạm. Tiên vực cũng không có cấp 5 sao chiến hạm. Bởi vì không có người nào chế tạo xuất hiện. Tiên vương chính là mạnh nhất. Ngoại trừ thiên địa ẩn dục bổn nguyên. Có cái gì có thể địch nổi. Đây là hai vị chân chính vương giả. Không chỉ là thực lực còn có bối cảnh. Lạc Trường Phong vòng quét mọi người một cái. Lộ ra một tiếu dung. Nhìn qua vô cùng sau đó. Nói. Chư vị ta và Băng Vân tiên tử không có quấy rầy đến chư vị chứ. Mọi người đều là liền vội vàng lắc đầu. Cho dù có, thì có ai dám nói ra đâu. Nghe nói nơi này có cái bí cảnh muốn khai mở. Vừa vặn ta cùng với Băng Vân tiên tử đi ngang qua. Liền muốn không bằng cũng đi lịch lãm xuống. Lạc Trường Phong cười nói. Hắn thực sự là một điểm thánh tử cái giá cũng không có. Ai có thể nguyên nhân quan trọng này cho là hắn dễ nói chuyện. Vậy quá ngu quá ngây thơ rồi. Cũng chỉ có hắn mới có thể đem một cái bí cảnh nói xong tùy ý như vậy. Phải biết rằng Tiềm Long bí cảnh nhưng là vô cùng nguy hiểm. Động sẽ có nguy hiểm tánh mạng. Nhưng hắn lại nói đi ngang qua thuận tiện vui đùa một chút. Thấy Lạc Trường Phong như thế hiền hòa. Mọi người nguyên bản khẩn trương thần tình cũng dần dần trầm tĩnh lại. Dồn dập cùng Lạc Trường Phong bộ nổi lên gần như đến. Đây chính là tiên vương đại giáo thánh tử. Thật muốn bị đối phương thưởng thức nói. Vậy mình đem triệt để ngồi vững vàng thánh tử. Người thừa kế vị trí. Lạc Trường Phong thật rất dễ nói chuyện. Đối với người nào đều là cười nhẹ nhàng. Chẳng qua Tử Hà Băng Vân sẽ cao ngạo rất nhiều đối với người nào đều là lãnh lãnh đảm đảm. Keo kiệt một lời. Vị này chính là Nhu tiên tử. Lạc Trường Phong nhìn về phía Nhu yêu nữ. Dù hắn vì tiên vương đại giáo thánh tử. Vẫn là lộ ra mãnh liệt kinh diễm màu sắc. Nụ cười trên mặt cũng thay đổi được càng thêm mãnh liệt. Nhu tiên tử thực sự là đẹp như thiên tiên. Diễm như đào lý. Trường Phong ngưỡng mộ đã lâu. Hôm nay nhìn thấy. Quả nhiên không phụ nổi danh. Nhu yêu nữ chỉ là rụt rè cười. Tiểu giáo cũng có tiểu giáo tôn nghiêm. Nàng tuyệt đối không thể nào bởi vì đối phương một câu nói mà chủ động đầu hoài tống bão. Nàng chỉ là tu luyện mỹ công, cũng không phải thanh lâu danh kỹ. Lạc Trường Phong hiển nhiên đối với Nhu yêu nữ hết sức cảm thấy hứng thú. Tuy là cùng mọi người vừa nói chuyện. Nhưng hắn 10 câu trong lời nói có ít nhất 3 câu là đúng Nhu yêu nữ nói. Bất công trình độ có thể thấy được lốm đốm. Cái này mọi người cũng có thể lý giải. Xinh đẹp như vậy vưu vật. Ai không muốn kim ốt tàng kiều đâu. Nhưng nơi này ai không muốn truy cầu nhu yêu nữ. Cái này ven tuôn một phát. Tự nhiên mà vậy liền cùng Lạc Trường Phong hiện lên vài phần mới lạ. Lại nói bọn họ đều là vương giả đương đại. Bình thường chỉ có người khác muốn nịnh bợ bọn họ phần. Cũng quả thực không an hiểu lấy lòng người. Vì vậy, bầu không khí dần dần liền lạnh xuống. Lạc Trường Phong mỉm cười, đột nhiên nói. Nếu bí cảnh còn chưa mở, không bằng tới luận bàn một chút đi. Ngươi cũng tới chiêu này. Mọi người đã chạy tới. Cũng là bởi vì nhu yêu nữ quan hệ. Nương danh nghĩa tỉ thí cho Lăng Hàn một điểm nhan sắc nhìn. Nhưng bây giờ Lạc Trường Phong cũng mở miệng nói muốn thiết tha. Hiển nhiên ý không ở trong lời. Muốn mượn luận bàn vì danh. Hướng nhu yêu nữ khoe khoang. Nói đến bối cảnh, vậy không có một người có thể cùng Lạc Trường Phong so sánh với, so nhưng là thực lực. Thân là vương giả, lại có người sẽ cho rằng chính mình yếu hơn của người nào. Nhất thời, mọi người đều là nóng lòng muốn thử. Lạc Trường Phong cười nhạt, nói. Ta vừa mới chém vào tam trảm. Như vậy đi. Tam trảm tứ trảm đều luôn có thể khiêu chiến ta. Tam trảm trở xuống coi như. Tại Hạ Thiên Triệu Điền, tam trảm đỉnh phong, mời thánh tử chỉ giáo. Thiên Triệu Điền dẫn đầu khiêu chiến, lúc trước hắn bị nữ hoàng chỉnh rất thảm, hiện tại cần gấp vãn hồi mặt mũi. Đương nhiên, hắn coi như có thể đánh bại Lạc Trường Phong cũng sẽ hạ thủ lưu tình. Duy trì một cái chẳng phân biệt được cao thấp cuộc diện. Như vậy, mặt của hắn tử cũng có, cũng sẽ không làm cho Lạc Trường Phong khó chịu. Lạc Trường Phong đứng chắp tay, nói. Thiên Triệu Điền có chút không cam lòng. Mọi người cùng là tam trảm. Hơn nữa ngươi là tam trảm sơ kỳ. Ta cũng là tam trảm đỉnh phong. Ngươi cũng có chút vô cùng lớn lối chứ. Hắn khẽ quát một tiếng. Bí pháp vận chuyển bên trong. Há mồm phun ra vướng một cái tinh hà. Hóa thành chiến nhận. Hướng về Lạc Trường Phong chém tới. Lạc Trường Phong thân hình thoáng động. Mọi người chỉ cảm thấy hoa mắt. Chỉ thấy Lạc Trường Phong đã một quyền đánh vào cái kia treo tinh hà trên. Trực tiếp đem tinh hà vỡ nát. Sau đó tiến nhanh mà vào. Thình thịch. Một quyền đánh vào Thiên Triệu Điền mặt bên trên. Một quyền này đánh cho thực sự quá nhanh. Thiên Triệu Điền đúng là không có một tia phòng bị. Trực tiếp liền ngửa mặt lên trời ngã xuống. Lạc Trường Phong thu hồi nắm tay thản nhiên nói. Khí phách không gì sánh được. Dưới một kích này. Mọi người đều là chấn kinh đến tê cả da đầu. Phải biết rằng Thiên Triệu Điền nhưng là tuổi trẻ vương giả. Đây là khái niệm gì? Cùng giai chắc là vô địch. Gặp phải còn lại vương giả chắc cũng là đánh ngang tay. Tới thiếu mấy ngàn mấy vạn chiêu mới có thể phân ra cao thấp tới. Nhưng còn bây giờ thì sao? Bị Lạc Trường Phong lấy yếu chống mạnh cũng là nhất chiêu tức thì bại. Thực lực này chênh lệch được nhiều đến bao nhiêu? Làm sao sẽ mạnh như vậy? Nữ hoàng lông mày hơi nhíu, có chiến ý hừng hực. Đây là một cái trảm thiên địa thành đạo tuyệt thế vương giả. Cho nên chiến lực mới có thể mạnh như vậy. Có thể nhảy qua một cái cảnh giới nhỏ đều vô địch. Hơn nữa, đối phương vẫn là tiên thai. Nếu như lại bạo phát tiên thai uy năng, chiến lực còn có thể cường thịnh trở lại một ít. Trong khoảng thời gian ngắn, không người ứng chiến. Đồng dạng là cấp độ thánh tử xa cách, đồng dạng là tuổi trẻ vương giả, nhưng chiến lực chênh lệch nhưng lại như là trời cùng đất. Đây chính là tiên vương đại giáo bồi dưỡng ra được thánh tử. Nhu yêu nữ đều là đôi mắt đẹp xinh quang. Cái gọi là mỹ nữ yêu anh hùng ở tiên vực, mạnh mẽ người người người sùng kính, ai cũng không ngoại lệ. Nhu yêu nữ đương nhiên cũng sùng kính mạnh mẽ người. Nói thật, muốn thắng được trái tim của nàng, như vậy tối thiểu cũng phải tại đồng bậc trong một trận đánh bại nàng. Có thể tưởng tượng muốn làm điểm ấy thật quá khó khăn. Nàng bản thân liền là vương giả. Hơn nữa còn là tiên thai. chính là Phó Cao Vân, Bắc huyện Minh Chi Lưu. Ở trước mặt nàng cũng chỉ có cúi đầu xưng thần phần. Chỉ là tố nữ môn từ trước đến nay là có thể dùng ngôn ngữ giải quyết sự tình cũng không cần nắm tay. Vì vậy, nàng ít có cơ hội xuất thủ. Lạc Trường Phong đánh nhau cùng cấp tuyệt đối so với nàng mạnh, nhưng lại không phải nhỏ tí tẹo. Cái này tự nhiên làm cho trong lòng nàng nổi lên rung động. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 1792. Lạc Trường Phong oai. Đúng lúc này, một người nam nhân khác thân ảnh lập tức xông vào trong đầu của nàng. Nhu yêu nữ không tự chủ được đem hai người tiến hành rồi so sánh. So với bối cảnh, cái kia Lạc Trường Phong đã là thiên hạ đứng đầu. Còn có ai có thể so với tiên vương đại giáo thánh tử càng thêm phong cách. Mà Lăng Hàn đây chỉ là một cái tam tinh thế lực khách khanh. Đây là nói dễ nghe hơi có chút, kỳ thực chính là một cái tùy tùng tỉ thí thế nào. Luận tu vi, vẫn là Lạc Trường Phong mạnh hơn tam trảm, mà Lăng Hàn thì là nhị trảm. Có thể nói đến võ đạo thiên phú, Lăng Hàn tuyệt không yếu hơn đối phương. Nói đến lính ngộ tính, sức sáng tạo tới thiếu hiện tại Lăng Hàn toàn thắng. Cứ như vậy một canh giờ mà thôi, liền đã bù đắp một bản thượng cổ kỳ công kinh người giường nào. Nàng mấy ngày nay cũng tu luyện một chút môn kia dịch hỏa thuật. Mặc dù chỉ là nắm giữ một tia gia lông, nhưng đã thật sâu bị môn công pháp này cho chấn động đến rồi. Tuyệt đối siêu vượt nàng hiện nay học được bất luận cái gì một môn công pháp. Nói cách khác, ít nhất là thăng nguyên cấp bậc. Ngươi nghĩ, Lăng Hàn ngộ tính đáng sợ đến cỡ nào? Người này, vô cùng có khả năng rảo bước tiến lên thăng nguyên kỳ. Thành tựu tiên vương quá khó khăn. Đừng xem Lạc Trường Phong là tiên vương đại giáo thánh tử. Nhưng hắn sau này rảo bước tiến lên tiên vương có khả năng đến gần vô hạn bằng không. Khả năng lớn nhất vẫn là trở thành thăng nguyên cấp bậc mạnh mẽ người. Từ điểm đó mà nói, Lăng Hàn lại hoàn toàn không thua Lạc Trường Phong. Dù sao, võ đạo cuối cùng vẫn là phải xem cá nhân thực lực. Lạc Trường Phong đang lúc mọi người khuôn mặt lên đảo qua một vòng. Rất hài lòng nhu yêu nữ cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhích, nhãn thần sáng lên dáng vẻ. Nhưng đảo qua nữ hoàng lúc, hắn không khỏi sườn sốt. Người nữ nhân này lại cho hắn một loại cảm giác cao thâm khó lường, thậm chí làm cho hắn tiên thai đều là nổi lên một tia không rõ rung động. Liền cùng chứng kiến nhu yêu nữ lúc giống nhau. Lẽ nào nàng cũng là tiên thai? Hắn là đỉnh cấp đại giáo thánh tử, tự nhiên biết có thể làm cho hắn tiên thai sản sinh rung động. Như vậy đối phương vô cùng khả năng cũng là tiên thai. Đây là một loại đạo pháp ở trên cổng minh. Hơn nữa, nữ nhân này tư thái cũng quá hoàn mỹ. Tuy là dung nhan chưa lộ vẻ, nhưng khí chất tuyệt hảo, làm cho hắn đều là tim đập thình thịch. Cư nhiên hiện tại mới phát hiện nàng. Lạc Trường Phong thu hồi ánh mắt, cười nhạt, nói: kế tiếp là ai? Mọi người hai mặt nhìn nhau, đều là không người ứng chiến. Thiên Triệu Điện nhưng là tam trảm đỉnh phong, hơn nữa còn là đỉnh cấp vương giả. Có thể liền hắn đều không phải Lạc Trường Phong địch. Vậy cho dù đổi lên tứ trảm sơ kỳ, trung kỳ thì như thế nào? Phỏng chừng nhưng rất khó là hắn đối thủ. Vì vậy cuối cùng ánh mắt của mọi người liền dừng lại ở ba người thân lên: Bắc Vũ Hùng, Lâm Phương cùng Đằng Sâm. Bọn họ đều là tứ trảm đỉnh phong, hơn nữa đều là vương giả chi tư. Nếu là bọn họ cũng vô pháp đối kháng Lạc Trường Phong, cái kia Lạc Trường Phong ở trảm trần cảnh nội thật vô địch. Cái này ngấm lại cũng để cho ra đầu tê dại. Phải biết rằng Lạc Trường Phong hiện tại chỉ là tam trảm mà thôi, hơn nữa còn là vừa mới nhảy vào cảnh giới này. lại có thể cường đại đến như vậy phần bên trên. Có vương giả thấp nói rằng, mang theo một tia kính nể. Ba chữ này đối với Phó Cao Vân, Bắc Vũ Hùng bọn người tới nói tuyệt không xa lạ, bởi vì bọn họ đều nghe nói qua. Ở võ đạo chi lộ trên cũng liền vài cách chỗ khó. Số 1. Hằng hà cảnh tu ra chân chính cực cảnh. Cũng chính là 10 triệu khỏa tinh thần. Mang như vậy ưu thế xào bước tiến lên trảm trần. Vậy có thể xưng là vương giả. Điểm này tới bớt ở chàng những thứ này tuổi trẻ thiên kiêu đều làm xong rồi. Thứ hai, hoàn mỹ trảm trần có thể đem vương giả chi tư tiếp tục giữ vững. Điểm này, mọi người cũng làm đến rồi. Có ở hoàn mỹ trảm trần chi trên còn có một cái cao hơn tầng thứ. Trảm thiên địa thành đạo. Có người nói cái này có thể làm cho vương giả trở thành vương trung vương. Tất cả mọi người làm qua nếm thử. Nhưng đều không ngoại lệ thất bại. Một đao này nếu như mạnh mẽ chém xuống đi. Cái kia chém dụng sẽ chỉ là tánh mạng của mình. Nhưng bây giờ ở trước mặt của bọn họ xuất hiện nhất tôn chân chính vương. Nếu không chạm thiên địa tiến vào chạm trần. Như thế nào khả năng nhất chiêu liền đem thiên triệu điền oanh bại. Nhu yêu nữ nhãn thần càng thêm sáng tỏ. Trảm thiên địa siêu cấp vương giả muôn đời khó tìm một cái. Ta tới một hồi. Bắc Vũ Hùng đứng dậy, thân là vương giả tự nhiên có vô địch tâm. Hắn cũng biết Lạc Trường Phong trảm thiên địa thành đạo. Khẳng định so với chính mình càng thêm yêu nghiệt. Nhưng vấn đề là, hắn chính là tứ trảm đỉnh phong. Có một cảnh giới nhỏ còn nhiều hơn ưu thế. Vẫn không thể bù đắp lưỡng chủng trảm trần chinh lệch sao. Mời Trường Phong thánh tử chỉ giáo. Hắn rất khách khí địa đạo. Lạc Trường Phong nhìn hắn một cái, nói. Thuyền kia bên ngoài một trận chiến. Phía trước cùng thiên triệu điện khai chiến. Hắn chính là trực tiếp liền động thủ. Nhưng bây giờ lại nói ở thuyền bên ngoài một trận chiến. Ý vị này Lạc Trường Phong cũng không có nắm chặt ung dung đánh bại Bắc Vũ Hùng. Mới có thể yêu cầu trên không trung giao thủ. Nếu như vậy, cũng không trở thành phá hủy trên thuyền đồ đạc. Tuy là chiến hạm chủ cán bộ phần là bọn hắn làm sao cũng không khả năng phá hư. Bắc Vũ Hùng thả người nhảy ra. Đứng ngạo nghễ thiên khoảng không. Quanh thân có từng đảo huyết sắc khí tức bốc lên. Một đôi con mắt cũng thay đổi được đỏ ngầu. Hai tay hóa thành huyết trào. Hiện ra từng cách đại đạo phù hiệu. Quanh, phía sau hắn chợt đường hoàng ra hai mảnh cánh chim màu đỏ ngòm, dài đến nghìn trượng, có che khuất bầu trời cảm giác. Lạc Trường Phong lộ vẻ kinh ngạc. Hắn chắp tay mà đi. Sau khi đi mấy bước, dưới chân liền hư đạp không khí. Lại phảng phất có từng đạo vô hình bậc thang. Chịu đựng hắn tiếp tục đi tới. Theo truyền có huyết nha giận dữ, huyết lưu vạn dặm nói đến cũng muốn kiến thức một chút. Khóe miệng của hắn mang theo một tia nụ cười nhàn nhạt. Bắc Vũ Hùng hét lớn một tiếng. Song xí sung lên. Xoát xoát xoát. Nhất thời có vô số đạo lông vũ hóa thành tên hướng về Lạc Trường Phong quét tới. Tình cảnh kia cực kỳ chấn động. Trong thiên địa tự hồ chỉ còn dư những thứ này mưa tên. Muốn tránh cũng không được. Tránh cũng không thể tránh. Lạc Trường Phong cũng không dám sơ suất. Hắn là vương trung vương. Có thể càng một cảnh giới vô địch. Có thể gặp phải Bắc Vũ Hùng loại này vô địch cùng cảnh giới. Vậy song phương thực lực cũng không có chênh lệch nhiều thiếu. Phải xem mỗi bên từ đối với thuật pháp vận dụng. Hai tay hắn trống không xuất hiện. Xì xì xì cả người lôi điện đan vào tạo thành một quả cầu. Rầm rầm hưu ba ba ba. Mưa tên không ngừng mà bay vụt tới. Nhưng đánh đến lôi điện hình thành viên cầu lên lúc. Cũng là dồn dập bị tạc được nát bấy. Đúng lúc này. Viên cầu chợt bạo phát. Oanh. Mọi người chỉ cảm thấy trước mắt nhất bạch. Lỗ tai liền mất đi thính giác. Chỉ còn lại có một mảnh tiếng sấm. Sau đó lực lượng đáng sợ ba đồng đánh thẳng tới. Còn tốt, chiến hạm có trận pháp bảo hộ. Hơn nữa cao tới tam tinh, cũng không hai gã chạm trần cảnh chiến đấu có thể phá hư. Người trên thuyền ngược lại cũng không cần né tránh. Két, trong thiên địa tất cả đều là màu trắng thiểm điện, nhấp nháy, vô cùng đáng sợ. Bắc Vũ Hùng hai tay làm ra một cái phong ấm giá tư thế. Tóc dài đầy đầu dựng thẳng. Cũng không biết là chiến ý tận trời, vẫn bị điện. Tuy là hắn quần áo và đồ dùng hàng ngày có chút phá toái, vừa vặn lên nhưng không có một tia thương thế. Cũng không có ở Lạc Trường Phong phản kích phía dưới chịu thiệt. Một kích này xem như là chia đều thu sắc. Mọi người đều là thất thanh. Liền Bắc Vũ Hùng như vậy tứ trảm đỉnh phong vương giả đều có thể ngang hàng. Lạc Trường Phong quả thực mạnh đến nỗi không có biên. Lạc Trường Phong bây giờ là khẳng định không cách nào chiến phân hồn. Nhưng như đưa hắn tu vi xuống chút nữa điều một cái cảnh giới nhỏ, cái kia chiến tứ trảm sơ kỳ hẳn không có vấn đề chứ. A, nhảy hai cái cảnh giới nhỏ. Chờ đã, người như vậy dường như đã xuất hiện a. Nhất thời trong lòng của mỗi người đều là hiện lên một bóng người. Mở ngoặc tròn chuẩn bị lên sân khấu thôi, đóng ngoặc tròn thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1793. Khuyên bảo mở ngoặc tròn cầu phiếu phía trước cũng không có người đem Lăng Hàn tưởng tượng thành vương giả trong vương giả. Này không ai có thể tiếp thu. À, bọn họ những thứ này tam tinh thế lực thánh tử thánh nữ, người thừa kế cũng chỉ là hoàn mỹ chạm trần. Một cái phụ thuộc thế lực lũ nhà quê nhưng lại có thể chạm thiên địa. Đây là từng cái vương giả tự tôn không thể tiếp nhận. Bọn họ tuy là khiếp sợ với Lăng Hàn cường đại, cũng đang không ngừng mà tìm những lý do khác. Tỉ như Lăng Hàn có hay không ăn, có hay không mượn dùng nào đó cường đại chuẩn tiên khí, có hay không vận dụng tiên phù. Thẳng đến Lạc Trường Phong phát uy, bọn họ mới nhìn thẳng vào Trảm Thiên Địa nguyên nhân này. Ngũ tinh đại giáo thánh tử Trảm Thiên Địa nhập đạo không phải chuyện rất bình thường tình. Tuy là điều này làm cho mọi người ước ao, nhưng không phải là không thể tiếp thu. Cũng để cho bọn họ quay đầu xem Lăng Hàn. E rằng đây cũng là một cách Trảm Thiên Địa thành tiên yêu nghiệt. Đồng dạng là Trảm Thiên Địa, một cái tiên vương cấp đại giáo thánh tử, một cái khác cũng là người qua đường giáp. Khó khăn kém đừng có thể tưởng tượng được. Lăng Hàn tuyệt đối càng thêm yêu nghiệt. Bất quá, nếu để cho bọn họ đổ hiện tại Lăng Hàn cùng Lạc Trường Phong giao thủ ai thắng ai thua, vậy khẳng định tất cả mọi người sẽ đem tiền đặt cuộc đặt ở Lạc Trường Phong thân bên trên. Coi như làm cho Lăng Hàn cùng Lạc Trường Phong đánh nhau cùng cấp, chí ít vẫn là có chín thành nhân xem trọng Lạc Trường Phong. Đơn giản cũng bởi vì Lạc Trường Phong chính là tiên vương cấp thế lực thánh tử. Hắn nắm giữ tiên pháp là Lăng Hàn có thể so sao. Mọi người trụ cột giống nhau, cái kia liều chết chính là tiên pháp, Lăng Hàn tự nhiên chỉ có hoàn bại phần. Hơn nữa, Lạc Trường Phong vẫn là tiên thai trời sinh lôi thể, lại sử dụng tiên thai lực, hắn đem càng thêm cường đại. Đây mới thật sự là cùng giai vô địch. Dù cho nhu yêu nữ cho rằng Lăng Hàn sức sáng tạo, lực lĩnh ngộ mạnh hơn, có thể đánh nhau cùng cấp, vẫn là Lạc Trường Phong xưng vương. E rằng chỉ có bên cạnh vị kia Tử Hà Băng Vân có thể ngang hàng. Đều là tiên vương đại thế lực người thừa kế. Nàng là cùng thánh tử cùng cấp bậc tồn tại. Lạc Trường Phong cùng Bắc Vũ Hùng kịch chiến, hai người một cái có ưu thế về cảnh giới, một cái khác thì là Trảm Thiên Địa vương trung vương. Chiến lực cư nhiên khó phân cao thấp. Có thể chiến thời gian nửa nén hương về sau, Lạc Trường Phong đột nhiên phát uy. Hắn dùng ra tiên thai lực. Vì sao hắn có thể trở thành Lôi Vân Điện thánh tử? Bởi vì hắn là trời sinh lôi thể. trời sinh thích hợp tu tập lôi vân điện công pháp. Trái lại, lôi vân điện công pháp cũng có thể đưa hắn tiên thai lực hoàn toàn thả ra ngoài. Lạc Trường Phong hét lớn một tiếng. Cả người đúng là bành trướng gấp trăm lần. Hóa thành nhất tôn diện mục dữ tợn nửa thân trần cử nhân. Cả người câu làm tử sắc. Quấn vòng quanh vô tận tử sắc thần lôi. Hắn một ngón tay đè xuống đánh út về phía Bắc Vũ Hùng. Đừng xem chỉ là một ngón tay. Nhưng hắn bây giờ hình thể quá lớn. Một ngón tay liền tương đương với một căn thạch trụ nghiền dưới. Phảng phất thương không đều có thể đâm một cái lỗ thủng xuất hiện. Bắc Vũ Hùng kinh hãi. Ở khí cơ tập trung phía dưới. Hắn đã tới không kịp né tránh. Cũng chỉ được toàn lực kích phát huyết nha thân thể. Vô tận huyết quang theo trong cơ thể hắn bắn ra mà ra. Hóa thành một chi huyết sắc trường mâu. Phải lấy công đối công. Đây chính là vương giả tín niệm. Nghĩ vĩnh viễn là làm sao chiến thắng đối thủ. Mà không phải cẩu thả. Chỉ điểm một chút dưới. Dường như chư thiên nghiền ép. Bắc Vũ Hùng nhất thời bạo thổ một ngụm máu tươi. Cả người bị đẩy lui trên trăm dặm. Một bên đánh bay bên trong. Cánh chim ở trên lông cũng một bên loạn vũ. Đợi cho dừng lại lúc, lông cũng rớt hết sạch. Vô cùng chật vật. Thân hình hắn lung lay sắp đổ, khuôn mặt sắc trắng bệch như tờ giấy. Lạc Trường Phong cũng là sắc mặt biến thành bạch. Ngực của hắn bị cắm lên một chi huyết mâu. Nhưng đâm chúng chỉ là hắn tiên thai biến thành lôi thể hư ảnh. Đối với hắn thương tổn cũng không phải là rất lớn. Ít nhất phải so với Bắc Vũ Hùng tốt hơn nhiều. Ha ha, một trận chiến này coi như là ngang tay. Hắn cười nói có vẻ thong dong không cạnh tranh bay trở về bung tàu bên trên. Với hắn mà nói. Nhảy một cái cảnh giới nhỏ còn có thể đem nhất tôn vương giả bước đến như vậy phần trên. Cái này đã đủ rồi. Hơn nữa, ai ưu ai kém lẽ nào tất cả mọi người không có trưởng con mắt sao? Cho nên, không cần muốn phải chiếm hết thượng phong đuổi tận sát tuyệt. Trường Phong Thánh Tử oai hùng tại hạ tự nhận không địch lại. Bắc Vũ Hùng cũng bay vụt mà quay về. Hắn khuôn mặt kính phục màu sắc. Tuy là vương giả tâm cao khí ngạo, lại đồng dạng kính ngưỡng mạnh mẽ người. Lạc Trường Phong quả thực mạnh, không thể không phục. Không hổ là Trường Phong Thánh Tử. Quá mạnh mẽ, thảo nào có thể trở thành ngũ tinh đại giáo Thánh Tử. Những người khác cũng rồn rập gật đầu. Không che giấu chút nào đối với Lạc Trường Phong kính ngưỡng. Liền nhu yêu nữ áng mắt đều có chút mê. Bị Lạc Trường Phong tư thế oai hùng xông vào phương tâm bên trong. Lăng Hàn tuy là rất mạnh. Nhưng hắn cũng không có đánh bại tứ trảm mạnh mẽ người. Coi như có thể. Đó cũng không phải là tứ trảm trong vương giả. Dù cho thiên triệu nguyên chiến lực kỳ thực không thể so với Bắc Vũ Hùng khiêm tốn sắc bao nhiêu. Hưu, một đạo nhân ảnh đột nhiên xuất hiện chính là Lăng Hàn. Hắn mang trên mặt tiếu dung có vẻ tâm tình không tệ. Bởi vì hắn vừa mới đem vài khối chuẩn tiên kim thu vào hắc tháp. Mọi người thấy hắn lúc. Lúc này mới nghĩ đến còn bê. Dơ. Dơ. Bơ. Dơ. Có một trận chiến đấu đang tiến hành. Có thể Lăng Hàn nếu xuất hiện, lẽ nào. Bọn họ vội vã nhìn về phía bàn cờ. Quả nhiên, thiên triệu nguyên đã gục xuống. Nửa bên người kết hàn băng. Có thể nửa bên người cũng là nướng cái tiêu xuyên thấu qua. Có vẻ vô cùng quái dị. Thừa dịp sự chú ý của mọi người đều ở đây Bắc Vũ Hùng cùng Lạc Trường Phong thân trên. Lăng Hàn vận dụng cửu thiên hỏa cùng huyền âm mấu thủy. Cuối cùng đem thiên triệu nguyên oanh bại. Hắn cũng không lo lắng đối phương hội tiết bí mật. Bởi vì đối phương ít nhất phải mê man cái 10 năm 8 năm. Chờ tỉnh lại thời điểm. Tiềm long bí cảnh hành trình đã sớm kết thúc. Lăng Hàn mục tiêu là Tây Tiên Vực. Hắn sẽ không ở nơi đây lưu rất lâu. Vì vậy, đến lúc đó coi như để người ta biết hắn nắm giữ cực mạnh hỏa thủy quy tắc thì như thế nào đâu. Lăng Hàn nhìn về phía Lạc Trường Phong. Tuy là ở bàn cờ trên thế giới, nhưng cũng không có ngăn cách thị giác cùng thính lực, chỉ là làm cho thân thể hắn nhỏ đi rất nhiều lần. Hơn nữa chiến đấu ba động sẽ không tràn ra ngoài mà thôi. Cho nên hắn biết Lạc Trường Phong cùng Tử Hà Băng Vân xuất hiện. Mọi người tuy là nhìn Lăng Hàn liếc mắt, có thể lập tức thu hồi ánh mắt. Bọn hắn bây giờ đã không hề tranh giành tình nhân, bởi vì ai cũng không tranh hơn Lạc Trường Phong đúng hay không. Đã như vậy, vậy cần gì phải lại đi để ý tới Lăng Hàn đâu. Lạc Trường Phong như trúc tinh thổi phồng tinh, quanh người là một gã danh vương giả. Chính là nhu yêu nữ như vậy đại họa thủy đều là rụt rè về phía hắn lãnh giáo bắt đầu võ đạo đến. Tin tưởng Lạc Trường Phong chỉ cần cố gắng một chút, bắt cái này họa thủy có khả năng rất lớn. Dù sao, hắn mang tiên vương đại giáo thánh tử tên, vô địch vương giả oai, tán gái quả thực mọi việc đều thuận lợi. Phu quân, ngươi phải cố gắng lên. Nữ hoàng đi tới Lăng Hàn bên người. Lăng Hàn không khỏi lắc đầu, nói. Ngươi còn không có bỏ đi ý nghĩ kia sao? Người này vô cùng có thể trở thành ngươi hình địch. Nữ hoàng nhìn Lạc Trường Phong, như lại để cho hắn đạt được cửu chuyển mị thể, lúc đó ở cảnh giới lên đưa ngươi bỏ qua. Đến lúc đó, coi như Lăng Hàn có thể so với Lạc Trường Phong càng cùng giai vô địch thì như thế nào? Kém nhiều cái cảnh giới, nhân ra một ngón tay là có thể nghiền chết hắn. Cùng giai vô địch điều kiện tiên quyết là xây dựng ở tu vi thần tốc đề thăng ở trên. Nếu không, mỗi cái tam tinh trong thế lực đều có chạm trần nhân vật vô địch, nhưng này có thể trọng điểm bồi dưỡng sao? Tiểu tháp cư nhiên cũng lên tiếng. Tiên vương cấp đại giáo, khẳng định có cùng loại thời gian lưu ra tốt bảo cụ. Dù cho không sánh bằng luân hồi thụ, cũng sẽ để cho ngươi ưu thế thu nhỏ lại vô số lần. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1794. Tai họa bất ngờ. Lăng Hàn không từ đầu đầy mồ hôi lạnh. Lão bà cùng tiểu tháp cư nhiên đều ở đây cổ động hắn đi tán gái. Đây cũng quá cổ quái. Không từ, kiên quyết không từ. Yêu tốt tuấn nàng. Xoát. Một đảo hắc ảnh hiện lên. Một cái đại hắc cầu xuất hiện ở trên bung thuyền. Ăn mặc một vệt ánh sáng bạc lòe lòe thiết nổi khố. Trộm người lên. Đúng lấy Tử Hà Băng Vân thổi bay huyết sáo. Lăng Hàn nhất thời có loại lấy tay ra ngạch xung động. Cái này đại hắc cầu thật đúng là bám dai như địa. Hắn chạy đến đâu liền cùng đến đâu. Coi là, coi như không nhận thức nó tốt. Đây không phải là tiểu hàn tử sao? Có thể hết lần này tới lần khác đại hắc cầu còn đúng lấy Lăng Hàn phất phất móng vuốt. Sau đó vừa nhìn về phía Tử Hà Băng Vân. Nàng cho cậu ra cười một cái. Tử Hà Băng Vân đôi mắt hơi hơi một tấm. Nhưng liền tại hạ một người trong nháy mắt. Nàng thân ảnh liền từ biến mất tại chỗ. Hơn nữa, không là lập tức liền tiêu thất, mà là từng điểm một trở thành nhạt. Kia là nàng tốc độ di động quá nhanh, tại chỗ lại lưu lại tàn ảnh. Xoát, nàng liền xuất hiện ở đại hắc cầu trước người, một trưởng liền đối với này chó hoang đập tới. Cô nàng, ngoan như vậy mà sẽ phải bị cầu ra xoa bóp đấm lưng. Đại hắc cầu vẫn như cũ tiện được tận xương. Đáng tiếc, ngươi cái này tay chân vụng về, cầu ra sợ bị ngươi đánh chết. Vẫn là miễn a. Nó thân hình cũng là lói lên, thình thịch, Tử Hà Băng Vân vỗ xuống một trường, lại là hoàn toàn đánh không. Lạc Trường Phong không từ lộ ra vẻ khiếp sợ. Người khác không biết. Lẽ nào hắn biết không biết không? Tử Hà Băng Vân thực lực hoàn toàn không ở dưới hắn. Hai người nhưng thật ra là vừa mới kết thúc một hồi đỉnh cấp luận bàn thịnh hội. vừa vặn tiện đường, liền cùng đi. Mà Tử Hà Băng Vân chính là không gian hệ tiên thai, chỉ lấy tốc độ mà nói, còn mạnh hơn hắn ra một đoạn. Có thể nàng chủ động xuất kích, cư nhiên không có thể đánh trúng một cái đại hắc cầu. Cái này há có thể không làm cho hắn kinh ngạc đến ngây người. Cạc cạc, cầu ra ở chỗ này đây. Đại hắc cầu xuất hiện ở bung tàu một góc, đưa lưng về phía Tử Hà Băng Vân, vô cùng phong tao uốn éo cái mông. Đừng nói Tử Hà Băng Vân bị giận quá chừng, ngay cả Lăng Hàn đều có trùng sông lên đạp cho một cước xung động. Tử Hà Băng Vân truy kích có thể đại hắc cầu không đoạn mà phá vỡ không gian cũng là dễ dàng. Ai nha, tiểu cô nương nhìn qua rất đẹp, có thể tại sao lại giữ như vậy? Coi là cậu ra không muốn ngươi làm tòa kỵ. Tiểu Hàn tử, cái này hung bà nương cậu ra liền ban thưởng cho ngươi, cháu ngươi sinh điều giáo đi a. Đại hắc cậu nói xong câu đó, liền phủi mông một cách chạy. Tử Hà Băng Vân truy hích, có thể nói đến chạy trốn. Chí ít cùng cảnh giới bên trong Lăng Hàn còn không có phát hiện có ai có thể vượt lên trước đại hắc cầu. Quả nhiên, chỉ là một lúc sau, Tử Hà Băng Vân liền vẻ mặt tái nhợt mà phản hồi. Một đôi mắt đẹp còn lại là chăm chú vào Lăng Hàn trên người. Kia con chó chết à. Lăng Hàn ở trong lòng thở dài, đại hắc cầu tuyệt đối là cố ý, cái này cho hắn tạo nên một cái cừu hận. Thật là một hãm hại hàng. Này chó hoang, người người phải trừ diệt. Lăng Hàn vội vã nói rõ lập trường. Hắn cũng không muốn vô duyên vô cớ cùng người chiến đấu. Hơn nữa bị đại hắc cẩu mở một đảo, hắn cũng phi thường không thoải mái. Vô cùng muốn đoán nó một cước. Ngươi nếu cùng kia cái chó hoang nhận thức kia bắt ngươi, lại bước kia cái chó hoang đi ra. Tử Hà Băng Vân lạnh lùng nói rằng, không các loại Lăng Hàn tỏ thái độ, lập tức xuất thủ. Dựa vào, ngươi còn rằng hay không để ý. Lăng Hàn triển khai điện thiểm thân hình xê dịch trong, đem Tử Hà Băng Vân công kích nhường cho qua đi. Hắn cũng tới cơn tức, nói. Cô nương, không muốn khinh người quá đáng. Kia thì như thế nào? Tử Hà Băng Vân ngạo kiều địa đạo, hung hãn truy kích. Không nên đem Lăng Hàn bắt không có thể. Ngươi một cái không phân rõ phải trái gian xảo phụ. Người nào chọc giận ngươi, ngươi phải đi tìm ai. Xem ta dễ khi dễ sao. Lăng Hàn nộ, vận chuyển tiên pháp, triển khai phản kích. Tử Hà Băng Vân tức giận đến thân thể mềm mại run. Nàng nhưng là Tử Hà gia một trong người thừa kế. Từ nhỏ đã bị phủng trong bàn tay. Chính là hàm chứa Minh Châu xuất thân cô gái được chiều chuộng. Đừng nói bị người mắng làm gian xảo phụ. Chính là lời nói nặng đều không có nói qua. Có thể trước có đại hắc cầu, sau có Lăng Hàn. Đều là nói có thể mang nhân khí chết chủ. Làm cho Tử Hà Băng Vân nổi giận. Nàng tế xuất một thanh trường kiếm đằng đằng sát khí. Lăng Hàn không tiên ma kiếm vận chuyển. Kiếm khí sông thẳng cửu trọng thiên. Mọi người thấy được trợn cả mắt lên. Lăng Hàn đấu pháp hung hãn không gì sánh được. Rõ ràng chiến lực không cùng, trung quy lại là từ chính diện trùng kích. Kinh người là, tuy là bị Tử Hà Băng Vân 5 lần 7 lượt mà chạm lui về, có thể dĩ nhiên đánh rắm cũng không có. Ngươi cái này là cấp bậc gì phòng ngự a? Mọi người đều là nhãn lực không gì sánh được cao minh. Có thể tinh tường làm ra phán đoán. Luận chiến lực, Tử Hà Băng Vân mạnh hơn một đoạn. Dù sao nàng là tam trảm cường giả. Có thể Lăng Hàn lực phòng ngự cũng là biến thái cấp bậc. Làm cho Tử Hà Băng Vân cao công hoàn toàn mất đi hiệu quả. Tử Hà Băng Vân thanh khiếu một tiếng. Trong tay trái đúng là nhiều một bả trong suốt chiến mâu. Xoát. Chấn tay vung ra. Liền hướng về Lăng Hàn bão bắn đi. Ba ba ba. Chiến mâu đang đánh ra trong. Đúng là ở vượt qua không gian. Vừa mới vẫn còn ở bay nhanh. có thể trong nháy mắt lại là xuất hiện ở Lăng Hàn trước mặt, đâm thẳng đầu hắn. Thật đúng là thủ đoạn độc ác. Lăng Hàn ánh mắt lạnh lùng. Chỉ là bởi vì đại hắc cẩu với hắn chào hỏi, nói mấy câu, nữ nhân này đã đem phẫn hận tiết đến trên đầu hắn. Có như vậy ngang ngược không biết lý lẽ sao? Ngươi xuất thân tiên vương gia tộc, làm như người thừa kế là có thể sằng bậy. Lăng Hàn tự tay. Ba. Hắn một bả nắm chiến mâu. Đồ chơi này tốc độ quá nhanh. Dù cho điện thiểm cũng không bỏ rơi được. Cắn cắn cắn. Hàn băng ngưng kết. Chi này trong suốt chiến mâu bị sinh sôi băng kết. Thôi động Lăng Hàn về phía sau chợt lui chí ít trăm trượng. Thẳng đến Lăng Hàn để ở cửa khoang trên. Lúc này mới dừng lại. Có thể chiến mâu lực lượng còn không có dùng hết. Vặn vẹo Lăng Hàn cánh tay. Mũi thương đâm tới bộ ngực hắn. Ngạnh sinh sinh đỉnh ra một cái hố nhỏ. Cái này mới rốt cuộc tiêu thất đi tất cả lực lượng. Lăng Hàn khí lực quá mạnh mẽ. Liền là như thế này trùng kích cũng không cách nào phá vỡ hắn ra. Chỉ có thể đỉnh ra một cái lõm đoàn mà thôi. Tử Hà băng vân mặt cười biến sắc. Một kích này thật không đơn giản. Chính là nàng vận dụng không linh tiên thai năng lực. Có thể tha là như thế vẫn là không có thể gây tổn thương cho đến Lăng Hàn. Điều này làm cho nàng không thể nào tiếp thu được. Lẽ nào đối phương cũng là tiên thai, lại không phải phương diện tấn công, mà là có khuynh hướng phòng ngự. Tỉ như hỗn nguyên thạch tiên thai. Hơn nữa, đối phương là thế nào bắt lại nàng chiến mâu? Kia là không linh tiên thai sở ngưng không gian chiến mâu, vạn pháp không dính. Vì sao nói không gian? Thời gian các loại quy tắc đáng sợ. Bởi vì đang không có đạt được tiên vương giao ép cấp chi biệt. Chúng nó chính là so với đừng quy tắc muốn mạnh hơn một bậc. Giống như cái này chiến mâu liền cũng không phải chạm trần có thể chạm tới. Cái này dính đến cấp cực kỳ cao không gian quy tắc. Đây cũng là tiên thai đáng sợ nguyên nhân. Bởi vì tiên thai có thể vận dụng siêu việt cảnh giới quy tắc. Đối mặt nàng một kích này, chạm trần cấp bậc cũng chỉ có nghĩ biện pháp gắng gượng chống đỡ. Dựa vào phòng ngự miễn cưỡng ăn. Hoặc là lấy công đối công. Có thể Lăng Hàn cư nhiên cầm chiến mâu, lấy thủy hệ quy tắc. Không khả năng á. Coi như Lăng Hàn là thủy hệ tiên thai. Nhưng không gian quy tắc ở tiên vương trước đây nghiền ép ngũ hành. Lăng Hàn lại làm sao có thể đụng đến nàng không linh chiến mâu. Cổ quái, không gì sánh được được cổ quái, người kia toàn thân đều viết cổ quái. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1795. Thiêu cách mông mở ngoặc tròn hoàn tất đóng ngoặc tròn Tử Hà băng vân đương nhiên không có khả năng nghĩ đến. Lăng Hàn dùng thủy hệ quy tắc cũng không phải được từ tiên thai. Mà chính là huyền âm mấu thủy. Tiên vực cửu đại mấu thủy chi nhất. Cấp bậc tiên vương. Đến cấp bậc tiên vương. Vạn vật bình đẳng. Cái gì quy tắc đều không có phân chia cao thấp. Như vậy Lăng Hàn bắt lấy biến ảo khôn lường chiến mâu lại có gì đáng kinh ngạc. Lăng Hàn ánh mắt lạnh lùng. Hắn nhưng cho tới bây giờ đều không phải là nguyện ý ăn thiệt thòi người. Đem chiến mâu bóp chặt lấy về sau. Hắn thì lập tức hướng về Tử Hà băng vân giết đi qua. Tiên ma kiếm chán phóng thần quang. Có đường lớn mạch văn hiện hiện. Dạo bước tiến lên chuẩn tiên khí về sau. Tiên ma kiếm bản thân uy lực cũng rốt cuộc bắt đầu hiển hóa. Đây chính là tương lai tiên khí. Tựa như cùng cửu thiên hỏa. Huyền âm mấu thủy một dạng. Có được cảnh giới phía trên năng lực. Lăng Hàn tóc đen đầy đầu sông ngược lên trời, khuôn mặt nghiêm nghị, sát khí đằng đằng. Nhìn thấy hắn bộ dáng này. Không có người hoài nghi hắn lúc này sát phạt quyết tâm. Thực sự sẽ đem Tử Hà băng vân chém rụng. Cái này khiến tất cả mọi người là trong lòng phát run, thậm chí da đầu đều là run lên. Phải biết Tử Hà Băng Vân thế nhưng là tiên vương cấp thế lực đời sau. Hơn nữa còn là người thừa kế cấp bậc. Ngươi lại để cho giết nàng. Nếu quả thật để Lăng Hàn đắc thủ lời nói, vậy trong này tất cả mọi người phải tao ương. Tiên vương giận dữ thiên băng địa liệt. Có thể biết rõ như thế. Lăng Hàn còn dám không chút do dự huy kiếm. Chỉ là phần này dũng khí liền muốn khiến người ta viết cái chữ phục. Nhu yêu nữ giống như lần đầu nhận biết Lăng Hàn. Nàng kinh ngạc nhìn Lăng Hàn. Loại kia quyết tâm. Loại kia ý chí. Như là mũi tên đồng dạng đâm vào trong nội tâm nàng. So sánh dưới. Lạc nhất thời lộ ra không có ý nghĩa. Thực lực là võ giả căn bản nhất cân nhắc tiêu chuẩn, nhưng cũng không phải duy nhất tiêu chuẩn, ý chí cũng là không thể thiếu. Nghe nói, mỗi một vị tiên vương thành đạo đường đều là long đong vô cùng. Nếu là không có vô cùng kiên định ý chí, lại làm sao có thể đi đến sau cùng? Lăng Hàn tương lai có thể hay không trở thành tiên vương đây là mặt khác chuyện. Nhưng hắn dạng này sát phạt quyết đoán quyết tâm. Bất ấy cường quyền ý chí. Chí ít đã có thành tựu tiên vương một cách điều kiện. Đương nhiên. Coi như chỗ có điều kiện toàn bộ có. Có thể liệu có thể tác thành tiên vương yêu nguyên vẫn phải nhìn bầu trời. Xem vận khí. Cái này thật quá khó khăn. Ở trong mắt nhu yêu nữ, Lăng Hàn thân ảnh càng lúc càng lớn. Cũng chen đi lạc bóng sáng. Đây không phải nàng thì yêu Lăng Hàn. Có thể nếu như bây giờ nhất định phải nàng chọn một đạo lữ lời nói. Cái kia nàng khẳng định là tuyển Lăng Hàn mà không phải lạc. Lòng của nữ nhân cũng là như thế đến không thể phỏng đoán. Nữ hoàng lộ ra mỉm cười, dạng này nam nhân để cho nàng kiêu ngạo. Tử Hà Băng Vân cười lạnh, tố thủ liền đập, trường kiếm tật chạm, không gian đều là trở nên hỗn loạn đứng lên. Nàng là biến ảo khôn lường tiên thai, có thể khống chế không gian. Tại tiên vương trước đó, đây là cường đại nhất một trong những quy tắc. Lăng Hàn xông về trước, lại phát hiện mình tốc độ đúng là vô hạn chậm lại. Rõ ràng Tử Hà Băng Vân thì trước người mười trượng chỗ. Nhưng hắn sưởng sốt dùng nửa cái hô hấp thời gian đều không có tới gần. Trái lại Tử Hà Băng Vân nhất kích lại là dương động dậy đường lớn. Hóa thành vô số chiến mâu. Hướng về hắn đâm xuyên mà đến. Tốc độ nhanh đến kinh người. Đây không phải Lăng Hàn tốc độ chậm. Cũng không phải Tử Hà Băng Vân công kích biến nhanh. Mà chính là nàng khống chế không gian. Để Lăng Hàn xông lại khoảng cách vô hạn thành dài. Mà nàng đánh ra công kích nhưng thật giống như có thể đi đường tắt giống như. Cho là mình sẽ không không gian quy tắc. Lăng Hàn phát triển nhẫn một cái. Đem trước người tràn ngập không gian quy tắc toàn bộ lưu đầy rơi. Xoát. Thân hình hắn lập tức ra tốc. Hướng về Tử Hà Băng Vân vội xông mà đi. Mà cũng đúng là như thế. Đầy trời đâm rơi quy tắc chiến mâu cũng toàn bộ rơi cái khoảng không. Tử Hà Băng Vân lộ ra kinh sợ. Lăng Hàn thế mà còn có thể vận dụng không gian quy tắc. Nàng thật sự là kinh ngạc đến ngây người. Cái này sao có thể? Chẳng lẽ đối phương ủng có không gian hệ huyết mạch? Không không không. Cái kia cũng không đủ cùng mình tiên thai đối kháng. Trừ phi đối phương cũng là không gian hệ tiên thai. Nhưng đây cũng quá kéo. Càng thêm giải thích hợp lý, liền là đối phương luyện hóa một gốc không gian hệ tiên dược. Bảo dơ, dơ quy, quy, y, e, nơ thiên chân. Tử Hà Băng Vân cắn răng trách mắng. Như là như thế này tiên dược vì nàng phục dụng lời nói. Cái kia nàng tại không gian quy tắc bên trên nắm giữ khẳng định đem nâng cao một bước. Đối với tiên thai năng lực khai phát cũng đem càng thêm cường đại. Mà lại, khác tiên dược còn có thể bồi dưỡng, nhưng không gian hệ tiên dược lại hoàn toàn không được. Bởi vì loại này tiên dược đều là sinh tại hư không liệt phùng bên trong. Nếu không căn bản không có khả năng hấp thu không gian quy tắc. Chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu. Thượng thiên là công bằng. Đánh nhau cùng cấp. Nắm giữ không gian bí pháp người muốn chiến lực mạnh hơn. Có thể nghĩ muốn tăng cao tu vi lời nói. Cái này độ khó khăn cũng phải xa cao hơn nhiều người khác. Dạng này tiên dược. Cho một cách không chủ tu không gian quy tắc người luyện hóa. Hoàn toàn cũng là lãng phí. Để cho nàng đau lòng lại phẫn nộ. Dám lãng phí tiên dược, ta muốn chém ngươi. Lăng Hàn hừ lạnh. Đầu óc ngươi có vấn đề, ta sống không lãng phí tiên dược có liên quan gì tới ngươi. Mà lại, ngươi không khỏi bản thân cảm giác quá tốt, tại ta là lãng phí, ngươi thì không lãng phí sao? Hai người đại chiến. Bọn họ đều là vương trung vương. Một cảnh giới cao hơn. Có thể một cái khác lại là thể phách biến thái. Coi như Tử Hà Băng Vân là tiên vương thế lực người thừa kế đối mặt Lăng Hàn thế mà cũng không có quá dễ làm phương pháp. Lăng Hàn đánh ra chân hỏa. Dịch hỏa thuật triển khai. Oanh! Cửu thiên hỏa hóa thành một đảo giận mũi tên bay nhanh mà ra. Tốc độ cực nhanh. Cửu thiên hỏa bản thân liền là thiên địa tổ hỏa. Cấp bậc tiên vương. Hiện tại lại bị Lăng Hàn lấy cấp bậc tiên vương dịch hỏa thuật triển khai. Uy lực này mạnh bao nhiêu? Tử Hà Băng Vân ngay từ đầu cũng không có để ở trong lòng. Nàng chỉ biết là Lăng Hàn tại thủy hệ trên quy tắc có được kinh người tạo nghệ. Động lòng người tinh lực là có hạn. Đâu có thể nào mỗi một hệ quy tắc đều tiêu tốn đại công phu qua nghiên cứu. Bởi vậy, nàng cho rằng Lăng Hàn một kích này phổ thông cực kỳ. Nàng yêu nguyên hướng về Lăng Hàn huy kiếm chém tới. Chỉ là tay trái nhấn một cái. Hướng về hỏa mũi tên đập tới. Muốn dập tắt cái này không quan trọng đom đóm. Nhưng làm nàng nhất trưởng đè xuống lúc. Lúc này mới ý thức được nguy hiểm. Bành cửu thiên hỏa nổ tung, hóa thành ngập trời liệt diễm. Tử Hà Băng Vân phát ra vừa giận vừa sợ tiếng gào. Không gian chi lực ba động mãnh liệt. Hưu! Chỉ gặp nơi xa không gian xuất hiện nếp gấp. Sau đó một nữ tử ngã ra đến. Không phải Tử Hà Băng Vân là ai? Không hổ là tiên thai, tiên vương thế lực người thừa kế, tại dưới tình huống như vậy còn có thể thoát khốn. Chỉ lơ. À. Quy. Quy. Tị. À. Tị. Cả mọi người lại nhìn chằm chằm Tử Hà Băng Vân. Chỉ gặp nàng trên mông quần áo đúng là bị đốt qua đại bộ phận. Lộ ra nửa mảnh trắng như tuyết tinh tế tỉ mỉ khe mông tới. Thật trắng thơm quá. Đây chính là tiên vương thế lực người thừa kế. Nàng cái mông bình thường ai có thể mắt thấy. Bởi vậy, biết rất rõ ràng không ổn. Có thể tất cả mọi người vẫn là không rời ánh mắt sang chỗ khác được. Chính là lạc cũng không ngoại lệ. Tử Hà Băng Vân đầu tiên là sững sờ. Sau đó một khuôn mặt tươi cười biến thành đỏ như máu. Nàng liền vội vàng lấy ra một kiện áo choàng thắt ở trên lưng. Che đi bờ mông xuân quang. Sau đó hai mắt phun lửa. Nhìn chằm chặp Lăng Hàn. Nàng cái trán. Trên gương mặt có từng cái đại phù hiệu hiện hiện. Cả người tản khi năm khiếu nại ra biến ảo khôn lường khí tức. Nàng muốn hoàn toàn kích phát tiên thai chi lực. Không giết chết Lăng Hàn thề không làm người. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1796. Phân rõ giới hạn Lạc Trường Phong vội vã chạy đến khuyên can, nói: "Băng Vân tiên tử, bớt giận." Hiển nhiên, Lăng Hàn khí lực quá cường đại, Tử Hà Băng Vân dù cho đánh tiếp cũng rất khó đem Lăng Hàn trấn áp. Có thể Lăng Hàn thủ đoạn tựa hồ vô cùng vô tận. E rằng Tử Hà Băng Vân còn muốn gặp một lần cái mông lộ bạch bạch vận rủi. Vậy hay là đừng. Tử Hà băng vân khí nộ không gì sánh được. Trong ánh mắt tràn đầy sát ý. Nhưng chợt một cái xoay người. Quay trở về trên đỉnh đầu chiến hạm. Nàng rất muốn giết Lăng Hàn. Nhưng cũng biết dựa vào bản thân thực lực không cách nào làm được. Nhưng nếu là đi mời trên chiến hạm mạnh mẽ người hỗ trợ. Cái kia nàng càng là rơi không dưới cái mặt này. Như Lăng Hàn là phân hồn kỳ. Như vậy Tử Hà ra ngay lập tức sẽ có cao thủ đứng ra. Đem Lăng Hàn đánh cho tan tác. Ai cho ngươi ỷ lớn hiếp nhỏ đâu. Nhưng bây giờ Lăng Hàn cùng Tử Hà băng vân cảnh giới tương đồng. Thậm chí còn là Tử Hà băng vân chiếm ưu. Ngươi cách này còn đánh thua. Có khuôn mặt gọi gia tộc mạnh mẽ người đứng ra. Như vậy người thừa kế muốn có ít lời gì. Tử Hà băng vân biết. Gia tộc khẳng định có mạnh mẽ người đang âm thầm quan sát. Đây là của nàng hộ tống đạo giả. Sợ nàng nửa đường bỏ mình. Nhưng cùng lúc cũng đưa đến giám thị. Quan sát tác dụng. Nếu như của nàng hành vi cùng gia tộc người thừa kế không hợp. Cái kia nàng về đến gia tộc sau đó. Cũng sẽ bị tước đoạt cái thân phận này. Võ đạo chi lộ quá khó khăn leo. Nàng có lòng tin dựa vào chính mình đăng lâm tiên phủ kỳ. Có thể thăng nguyên bước này nhất định phải dựa vào gia tộc tài nguyên chống đỡ. Thậm chí được có tiên vương xuất thủ. Bằng không bước này bước ra đem không gì sánh được trắc trở cùng dài dằng dặc. Vì vậy, người thừa kế vì nàng là tuyệt đối không thể bỏ. Thù này, nàng nhất định phải chính mình báo trở về. Trước mặt mọi người lộ ra nửa bên mông đẹp. Nàng tự nhiên không có khuôn mặt sẽ ở nơi đây đợi. Không trở về chính mình chiến hạm lại làm cái gì. Một thanh âm vang lên, làm đánh giá. Mọi người đảo mắt nhìn lại, không phải đại hắc cẩu là ai. Người này cư nhiên ở chiến hạm trên, lại không biết nó là lúc nào lại chạy trở lại. Mọi người đều là trong lòng lo sợ. Như Tử Hà băng vân biết đại hắc cẩu ở đây. Nói không chừng hồi hung tính quá độ. Liều lĩnh mệnh lệnh chiến hạm nổ súng. Cái kia tương đương với một gã thăng nguyên kỳ mạnh mẽ người xuất thủ. Mọi người đều là bị nháy mắt xếp phần. Nữ nhân điên cuồng lên có thể theo lẽ thường để cân nhắc rồi hả? Đừng nói bọn họ. Chính là Lạc Trường Phong cũng là có chút sợ. Rất nhanh liền về tới chính mình chiến hạm trên. Bất quá hắn trước lúc rời đi cũng là hướng nhu yêu nữ cùng nữ hoàng phát ra mời. Làm cho các nàng quá khứ. Vui đùa một chút. Chỉ nàng nhóm hai cái. Những người khác đều không có được vinh dự đặc biệt như vậy. Chẳng qua mọi người cũng hiểu. Các nam nhân. Luôn sẽ có chút theo đuổi. Hơn nữa nữ hoàng cùng nhu yêu nữ cũng quả thực mị lực kinh người. Những người khác cũng dồn dập cáo từ. Chỉ cảm thấy đây là một cái thùng thuốc nổ. Lúc nào cũng có thể sẽ bạo nổ. Đợi ở chỗ này thực sự là thật không có có cảm giác an toàn. Tiểu Hàn Tử có cầu ra phong thái, nhạn quá nhổ lông cùng mỹ nữ giao thủ, làm sao cũng phải chiếm chút tiện nghi. Ngươi cái này tiểu để cầu ra nhận. Đại hắc cầu điên lấy bốn chân chạy tới cũng là sợ đến người nhà họ phó đều là dồn dập lui lại. Này đại hắc cầu tưởng chừng như là tai tinh. Người nào đụng người nào không may. Không thấy Lăng Hàn chỉ là bị nó vấy vấy tay. Liền cùng tiên vương thế lực người thừa kế kết lên tử thủ. Cái này phó cao vân thảm. Hắn sẽ ở tứ đại người thừa kế trung độc chiếm một đầu. Đó là bởi vì hai vị đại đan sư chống đỡ. Mà phần này chống đỡ là tới từ Lăng Hàn. Nhưng bây giờ Lăng Hàn đắc tội tiên vương thế lực người thừa kế. Phó Cao Vân còn dám không cùng Lăng Hàn phủi sạch quan hệ sao? Nếu là không phủi sạch quan hệ, vậy thì càng tốt rồi. Gia tộc đại lão nhất định sẽ đem hắn theo kế thừa người vị trí lên cách chức. Nếu không, không phải đại biểu ở hướng tiên vương thế lực thì uy sao? Tất cả đều là bởi vì đại hắc cầu phất phất tay. nói mấy câu, đem Phó Cao Vân tốt cục hoàn toàn chôn vùi. Ngươi nói này đại hắc cầu hãm hại không hãm hại, có phải hay không tai tinh? Liền Trình Trung đám người đều là thần tình lói lên. Bọn họ đã tại suy nghĩ có phải hay không muốn cùng Phó Cao Vân phân rõ giới hạn. Như Phó Cao Vân không cùng Lăng Hàn phủi sạch quan hệ, Lăng Hàn không nói, đại hắc cẩu chỉ là trước sau như một được miệng tiện. Nhưng lần này nó miệng tiện đối tượng bối cảnh quá cường đại, trong nháy mắt để hắn cô lập. Mỗi người nhìn về phía hắn ánh mắt đều là hận không thể cùng hắn bảo trì khoảng cách 108.000 dặm. Phó Cao Vân mở miệng. Lăng Hàn khoát khoát tay ý bảo hắn không muốn nói xuống phía dưới. Ta sẽ không liên lụy Cao huyên cáo từ. Hắn không nói hai lời, mang lên nữ hoàng cùng thiên phượng thần nữ liền rời đi chiến hạm, phiêu nhiên xuống. Cùng Phó Cao Vân coi như là một hồi bằng hữu. Hắn là không có khả năng liên lụy bằng hữu. Ai làm nấy chịu. Ai bảo hắn gặp đại hắc cầu cái này hãm hại hàng đâu. Phó Cao Vân ở trong lòng thở dài. Hắn phải lấy đại cuộc vì trọng. Hiện tại chỉ có thể đối với Lăng Hàn nói một tiếng xin lỗi. Các chờ cái này danh tiếng quá khứ rồi hãy nói. Nhưng hắn mình cũng biết đắc tội tiên vương thế lực người thừa kế. Có dễ dàng như vậy thoát thân sự tình bên ngoài sao? Đừng nói tiên vương thế lực, chính là hắn bị người như vậy. Gia tộc cũng sẽ đem người nọ khống chế lại, chờ hắn đủ cường đại, lại thân thủ đưa cái này báo trở về. Hắn chỉ có thể âm thầm hy vọng, Lăng Hàn tiến nhập tiềm long bí cảnh sau đó, có thể lợi dụng cơ hội này chạy trốn. Còn tốt, huyết long giáp đã sớm cho Lăng Hàn. Tiểu Hàn tử, các loại cẩu ra a. Đại hắc cẩu ở phía sau gọi, một đường đuổi tới. Tiểu Hắc, ngươi có phải hay không tai tinh chuyển thế a, làm sao đi cùng với ngươi chuẩn không có chuyện tốt. Lăng Hàn thở dài. Đại hắc cẩu khí vô cùng mà tỏ vẻ bất mãn. Ngươi không muốn nói xấu bổn tỏa, bằng không bổn tỏa cắn nát cái mông của ngươi. Nói cái kia nữ hoa tử mông hình cũng thực không tồi, vừa trắng vừa mềm, xúc cảm hẳn là vô cùng tuyệt vời. Ngươi thực sự là con chó sao? Lăng Hàn không nói. Tiểu tử, ngươi có thể mắng cẩu ra, nhưng không thể ô nhục cẩu ra. Đại hắc cẩu vớ ngực. Không thể giả được, thuần chủng được không thể thuần nữa chủng. Nữ hoàng thì là hướng về phía đại hắc cẩu lạnh lùng nhìn chăm chú, bởi vì này cái ngu xuẩn chó nguyên nhân đưa tới Lăng Hàn không thể truy cầu cái kia cẩu chuyển mị thể, làm cho nàng vô cùng khó chịu. Còn tốt, tiềm long bí cảnh khai mở sắp đến, ở nơi này còn có thể gặp phải nhu yêu nữ. Cùng lắm thì bá vương ngạnh thượng cung chứ. Lấy nữ hoàng không nhìn người trong thiên hạ tính cách, ý nghĩ như vậy một điểm áp lực cũng không có. Lăng Hàn ba người ở hoang nguyên lên tìm một chỗ ở dưới, phản đang có hắc tháp. Qua vài ngày nữa, lại có vài chiến thuyền chiến hạm đến, Lăng Hàn liền thấy được có dấu thái âm giáo ký hiệu chiến hạm. Bắc Huyền Minh khẳng định tới, hắn mới nhị trảm, e rằng còn sẽ có những thứ khác thánh tử. Lăng Hàn sờ lên cằm. Phản chính đã đem Tử Hà Băng Vân đắc tội. Hơn nữa lại cùng Phó Cao Vân vạch rõ giới hạn. Vậy hắn tiến nhập tiềm long bí cảnh về sau, liền thống thống khoái khoái đại náo một hồi đi. Cái gì thánh tử thánh nữ người thừa kế, nhìn khó chịu, hết thầy giết chết. Cho là hắn là tiểu nhân vật, có thể tùy ý khi dễ sao? Oanh, một tiếng to lớn vang dội bên trong, trên hoang dã sương mù dày đặc dương động, hiện ra một con đường tới. Tiềm long bí cảnh mở ra. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1797. Bí cảnh khai mở, tiềm long bí cảnh rốt cuộc mở ra. 30 triệu năm một lần. Đến mỗi lúc này, bí cảnh bên trong sẽ gặp có một tòa núi lửa phun trào. ném bắn ra đại lượng huyết long thạch, đồng thời ngăn chặn bí cảnh trung cuồng bạo khí tức, khiến người ta có thể tiến nhập. Vì vậy, động tính này phi thường được lớn, cách cách xa vạn dặm đều có thể cảm ứng được. Huống chi Lăng Hàn bọn họ vốn là ở phủ cận. Chiến hạm trên, lần lượt từng bóng người phi lạc mà xuống, hướng về bí cảnh cửa vào rơi đi. Phần lớn nhân thân lên đều là ăn mặc xích hồng sắc giáp y. Rất ít người thì là tầm thường trang phục. Cái này xích sắc giáp y chính là huyết long giáp, không mặc cái này nói, không cách nào ở tiềm long bí cảnh chung sống sót. Những thứ kia vẫn là bình thường ăn mặc người, nhất định là đem huyết long giáp mặc ở y phục bên trong. Gì, ta huyết long giáp đâu? Có người đột nhiên kinh hô, quả thực cực kỳ bi thảm. Ở cẩu ra cái này đây, mượn trước mượn, về sau trả lại. Đại hắc cẩu bay vụt mà ra. Lần này nó cuối cùng thay đổi trước kia hóa trang. Không còn là tiêu phối thiết quần lót, mà là mặc vào nhất kiện khôi giáp. Này khôi giáp là vì hình người thiết kế. Cái này chó hoang mặc vào tự nhiên vô cùng chẳng ra cái gì cả. Cũng chỉ có thể người lập mà đi. Có thể nó hai cái đùi chạy trốn cũng vẫn như cũ mau kinh người. Đưa ta huyết long giáp. Người nọ lớn tiếng kêu lên, hướng về đại hắc cẩu truy. Phi, hẹp hòi như vậy, uổng cẩu ra chuyên môn chọn đè lên ngươi. Đại hắc cẩu khinh bỉ nói, hai chân giạt ra bên trong, trong nháy mắt liền không còn hình bóng. Người nào ngươi muốn xem đắc khởi a? Người nọ ở trong lòng mắng không ngừng, cũng không dám cứ như vậy truy vào tiềm long bí cảnh trung quy. Nơ, nơ, bơ, sơ, cả, vinh, đi. Chỉ có thể không ngừng mà dơ chân. 30 triệu năm đợi a, thật vất vả làm được một cái tiến vào danh ngạch. Cứ như vậy bị người trộm huyết long giáp. Chỉ có thể trơ mắt nhìn người khác đi vào. Làm cho hắn đỏ ngầu cả mắt. Không được, ta cũng muốn đoạt nhất kiện. Hắn theo dõi người bên trên, lập tức đánh móc sau gáy triển khai cướp đoạt. Tên còn lại đương nhiên không làm, vội vã hăng hái phản kích. Cửa vào này chỗ lại có bao nhiêu người. Đánh. Khó tránh khỏi hội vạ lây đến người khác. Nhất thời liền dẫn phát rồi hỗn chiến. Bành bành bành. Đại đạo ánh sáng lóng lánh. Quy tắc chi lực bắt đầu khởi động. Loạn rối tinh rối mù. Lăng Hàn chỉ có bội phục phần đại hắc cẩu gây họa năng lực tuyệt đối là đỉnh nhất. Lăng Hàn nhận lấy cái chết. Quát chói tai chung, phó ra rất nhiều cao thủ hướng về Lăng Hàn phát khởi công kích. Phía trước Lăng Hàn, Tử Hà Băng Vân, tuy là Phó Cao Vân đúng lúc cùng hắn cắt đứt quan hệ, có thể riêng này dạng không được. Phó gia làm sao cũng phải làm tiếp dưới tư thế. Dĩ nhiên, Phó Tu Bình, Phó Băng Băng cùng Phó Thông Hải thủ hạ thì là thật muốn đem Lăng Hàn giết chết. Ba vị người thừa kế thủ hạ đều có trảm trần kỳ trong quái vật. Ở nơi này cảnh giới có vô địch danh xưng. Lập tức nhảy ra ba vị đến, hướng về Lăng Hàn triển khai truy sát. Lăng Hàn ánh mắt giật mình, muốn nghênh trên, nhưng suy nghĩ một chút, cũng là kéo nữ hoàng tay, hướng về bí cảnh trung chạy đi. Hiện tại không đáng cùng những người này khai chiến, bởi vì hắn đánh thắng một cách đều phải tốn phí lão lớn công phu, thậm chí muốn đem cửu thiên hỏa, huyền âm mấu thủy những thứ này đại chiêu đều lộ ra ngoài xuất hiện. Hơn nữa thắng cũng không có chỗ tốt gì cái kia đánh rắm. Còn như thiên phượng thần nữ thì đã tiến nhập hắc tháp. Chỉ có hai bộ huyết long giáp. Nàng cũng vào không được tiềm long bí cảnh. Nữ hoàng quay đầu nhìn thoáng qua, trong mắt phượng hiện lên nhất đạo xâm nhiên màu sắc. Lại dám hướng chồng của nàng lộ ra sát ý, thật là sống được không nhìn được. Điện thiểm triển khai. Lăng Hàn cùng nữ hoàng thân ảnh rất nhanh thì biến mất ở sương mù dày đặc bên trong. Tuy là bí cảnh mở ra, có thể sương mù dày đặc cũng chưa hoàn toàn tán đi. Chỉ là không hề giống như phía trước như vậy nồng đậm. Bí cảnh bên ngoài, Thiên Triệu Điền, Bắc Vũ Hùng, Đằng Sâm đám người dồn dập mang theo thủ hạ người xuất hiện. Ánh mắt nhìn chằm chằm Lăng Hàn bối ảnh, tản ra lành lạnh sát cơ. Nếu là có thể đem Lăng Hàn đánh chết nói, chẳng phải là có thể cùng Tử Hà gia bộ lên quan hệ. Một phần vạn Tử Hà băng vân vì vậy sinh lòng mến mộ, để cho mình cưới cái trước tiên vương nhà công chúa làm sao đây? Không phải từ nay đi lên nhân sinh điên phong. Bọn họ đều là hạ quyết tâm, chỉ cần ở bí cảnh chung gặp phải Lăng Hàn tất hạ thủ vô tình. Những người này dồn dập tiến nhập bí cảnh. Mà qua một hồi, Tử Hà băng vân cũng theo không hạm lên phi lạc xuống. Có thể nàng thứ này lại có thể là lẻ loi một mình. Cứ như vậy tiến nhập bí cảnh, có vẻ tự tin không gì sánh được. Một lúc sau, Lạc Trường Phong cũng theo hiện thân. Hắn cũng đồng dạng là một người, khóe miệng mang theo nụ cười nhàn nhạt. Dường như hết thảy đều tại hắn nắm giữ bên trong. Phó Cao Vân đem vung tay lên. Hắn chứng kiến Lăng Hàn tiến nhập Tiềm Long bí cảnh. Nội tâm bên trong đã ở âm thầm thay Lăng Hàn cầu khẩn. Có thể lợi dụng cái này bí cảnh bỏ rơi Tử Hà ra. Trình Trung Các chờ 6 người đều là gật đầu đi theo phía sau của hắn. Cái tòa này tam tinh đại thành trước sau như một bình tĩnh. Tuy là tiên phủ chi lên còn có thăng nguyên. Tiên vương hai cái cảnh giới. Có thể càng là hướng trên. Cường giả số lượng càng thiếu. Tam tinh thế lực ở tiên vực tuyệt đối có thể xếp hàng đầu. Nơi cửa thành vệ binh vô cùng thả lỏng. Ly Hận Thành lần trước bị công kích thời gian vẫn là 1700 triệu năm trước. Cùng lân cận tam tinh thế lực Thích Gia xảy ra kịch liệt mâu thuẫn. Thích Gia phát động kỳ binh. Xuất động 11 vị tiên phủ mạnh mẽ người. Thẳng đến Ly Hận dưới thành mới bỗng nhiên phát động thế tiến công. Trận chiến kia, Phó Gia bỏ ra giá cả to lớn. Một vị tiên phủ kỳ lão tổ vẫn lạc. 5 người bị trọng thương. Đến bây giờ còn chưa có hoàn toàn khôi phục. Mà Thích Gia cũng không có tốt hơn chỗ nào, không thể không lúc đó ngưng chiến. Lại muốn tiếp tục đánh. Hai đại gia tộc đều muốn xong đời, chỉ có thể tiện nghi những thứ khác thế lực. Bởi vì lâu lắm không có xảy ra chiến đấu. Cửa thành thủ vệ tự nhiên thư giãn. Từng cái không phải kiều chân bắt chéo. Chính là nằm khò khò ngủ say. Đột nhiên, có một gã thủ vệ lớn tiếng kinh hô. Hắn chính là ngẫu nhiên thời điểm ngẩng đầu. Cũng là chứng kiến trên bầu trời lại có một đội bóng đen xẹt qua. Đang hướng về Ly Hận Thành mà tới. Nhanh phát cảnh báo. Một gã thủ vệ vội vã theo tảng đá lên nhảy xuống tới. Còn sót lại sĩ binh ngẩng đầu nhìn. Chỉ thấy đội kia bóng đen đúng là tất cả long ưng. Mỗi một đầu long ưng lên đều là ngồi một gã nữ người tới ngựa. Cầm đầu nữ tử toàn thân kim sắc khôi giáp. Tư thế oai hùng bừng bừng. Như chiến thần. Chỉ là nhìn như vậy lên liếc mắt. Những thủ vệ này đúng là phúc thông hoành mà toàn bộ quỳ xuống. Chỉ cảm thấy tim và mật đều muốn hãi bảo. Cái kia nữ người tới ngựa quá cường đại. Vị đạo hữu kia, nếu giá lâm ta Phó Gia, lại hùng hổ dọa người như vậy. Ly Hận Thành trung, truyền ra một tiếng nói già nua, lại như hoàng trung đại lữ chấn động điếc phát hội. Cầm đầu nữ người cưỡi ngựa nhẹ nhàng khoát tay chặn lại. Ngồi xuống long ưng lập tức dừng lại. Cứ như vậy huyền phù ở trên trời. Mà ở phía sau của nàng, 10 đầu long ưng cũng là nhất tề dừng lại. Động tác đều nhịp. Nhưng có một người tên là Lăng Hàn lúc này đang ở Ly Hận trong thành. Nữ người cưỡi ngựa mở miệng thanh âm không cao cũng là tin tưởng vô cùng truyền quá khứ. Các hạ. Ngươi xông ta Phó Gia. Còn một bộ vinh mặt hất hàm sai khiến dáng dấp. cho là ta Phó gia dễ khi dễ sao? Hưu, một đạo nhân ảnh bay vụt mà ra, đứng ngạo nghễ với khoảng không. Đây là Phó gia một gã lão tổ tông tiên phủ kỳ mạnh mẽ. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1798. Thần bí nữ kỵ sĩ mở ngoặc tròn cầu nữ kỵ sĩ lạnh lùng nhìn Phó gia tên này lão tổ. Phảng phất đối phương cũng không phải gì đó tiên phủ kỳ mạnh mẽ người. Mà chỉ là nhất giới con kiến hôi. Đây là mực nào cắt chờ miệt thị. Phó gia tên này lão tổ gọi Phó Đông Tuyết. Từ lúc hơn 100 tỷ năm trước liền đã thành đạo. Sở hữu vô cùng dài sinh mệnh. Hắn cũng không phải Phó gia tối cường người. Chỉ có thể đứng hàng đếm ngược. Nhưng tiên phủ chính là tiên phủ. Dù cho chỉ là tu ra một cái bí phủ đều là vô thượng mạnh mẽ người. Nếu như thay đổi một người đối với hắn như vậy khinh miệt, hắn đã sớm một cái tát trực tiếp đập chết. Nhưng đối với lên tên này nữ kỵ sĩ, hắn cũng không dám. Đối phương cũng là tiên phủ kỳ. Đạt được bọn họ cao như vậy độ, chỉ cần khí tức không hiện, liền không cách nào đo lường được tu vi của đối phương. Cũng chính là như vậy, Phó Đông Tuyết có chút kiêng kỵ, không dám tùy tiện xuất thủ, rất sợ đụng phải thiết bản. Như hắn dạng này lão tổ đều bị người tại của nhà đánh bại kia sỉ nhục đem vĩnh viễn đi theo hắn. Bất quá! Phó Đông Tuyết sức mạnh vẫn là rất đủ. Đối phương mặc dù có 11 người, khả năng liền người cầm đầu đạt tới tiên phủ kỳ. Còn dư lại thì toàn bộ là phân hồn. Cái này cố nhiên là một cái cực mạnh đội hình. Có thể chỉ có thể làm cho Phó gia coi trọng. Còn chưa đủ để lấy sợ hãi. Đương nhiên, nếu là có thể không phát sinh chiến đấu, Phó gia cũng không nguyện ý cùng tiên phủ kỳ mạnh mẽ người làm trên. Vô luận như thế nào đều sẽ tự tổn 8000. Lăng Hàn ở đâu? Nữ kỵ sĩ lạnh lùng hỏi, không coi ai ra gì. Lăng Hàn là ai? Tuy là gần nhất Lăng Hàn rất nổi danh, còn không đến mức có thể kinh động tiên phủ kỳ lão tổ. Vì vậy Phó Đông Tuyết tự nhiên không có khả năng biết rõ một danh nho nhỏ chạm trần tên. Đúng lúc này, chỉ thấy một đạo lưu thoi lấy không gì sánh được mau lẹ tư thế bay vụt tới. Sau đó dừng một cái. Đầu thuyền hiện ra một gã vóc người cao thon lão giả. Ánh mắt của hắn đào qua. Nói. Tuyết lão quái, lão phu muốn đi gặp ngươi đòi một người. Thanh âm hắn ầm ầm, giống như tiếng sấm. Phó Đông Tuyết đôi mắt không khỏi căng thẳng, nói. Hàn Lạc, ngươi đây là ý gì, lại chạy đến ta Phó gia tới muốn người. Hàn Lạc. Tam tinh thế lực Hàn gia lão tổ. Tiên phủ kỳ mạnh mẽ người. Cùng hắn giống nhau. Đều là tu ra một cái bí phủ. Hai người ở dài dòng sinh mệnh giao thủ hơn 100 tới lần. Có thể nói là hiểu nhau sâu sắc. Hừ. Một cái gan to bằng trời tiểu tử. Ở cổ giới bị hủy tộc của ta một gã hậu bối nhục thân. Lại ba phen mấy bận hướng ta Hàn gia khiêu khích. Lão tổ tông đã phát ra gia tộc lệnh. Muốn giết chết người này. Hàn Lạc ngạo nghễ nói. Phó Đông Tuyết những mày cư nhiên liền gia tộc lệnh đều là ban bố. Nói rõ Hàn gia quyết tâm phải giết. Bất quá, người nào tiểu tử ăn gan báo đâu. Người này là ai? Phó Đông Tuyết nhất thời sặc một cái, khuôn mặt sắc không nói ra được cổ quái. Lăng Hàn, lại là Lăng Hàn. Tiểu tử này rốt cuộc là thần thánh phương nào, lại có thể đưa tới hai vị tiên phủ kỳ mạnh mẽ người. Muốn nói phía trước hắn chưa bao giờ nghe nói qua Lăng Hàn tên. Như vậy sau lần này hắn đã đem vĩnh viễn không có khả năng quên mất tên này. Hắn như biết Lăng Hàn còn đắc tội Tử Hà gia tộc nữ người thừa kế. Phỏng chừng một búng máu đều có thể phun xuất hiện. Đây quả thực là tai tinh a. Các hạ, Lăng Hàn tiểu tử kia cũng đả thương ngươi gia tộc người sao? Phó Đông Tuyết nhìn về phía nữ kỵ sĩ. Nếu không phải người nhà họ Phó, cũng không phải Phó gia người phụ thuộc thế lực hậu đại. Cái kia Phó Đông Tuyết tự nhiên không chậm trễ chút nào mà xử Lăng Hàn tử hình. Tuyệt đối không thể vì loại này tiểu tốt mà cùng Hàn gia hoặc là một nhà khác tam tinh thế lực khai chiến. Làm cho hắn do dự là Hàn Lạc cùng nữ kỵ sĩ rõ ràng tới từ hai cái thế lực. Hẳn là đem người giao cho người nào? Nữ kỵ sĩ ánh mắt lạnh lùng, sốt ruột mà nói. Để cho ngươi giao người liền giao người, lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy. Phó Đông Tuyết kém chút tức chết, ta giàu gì cũng là tiên phủ kỳ a, ngươi cái này thái độ gì? Hơn nữa, là ngươi đã chạy tới cầu người thái độ như vậy không khỏi cũng quá kiêu ngạo chứ. Các hạ, Lăng Hàn người này là ta Hàn gia đấy. Hàn Lạc vừa nghe, lập tức hướng về nữ kỵ sĩ nói tràn đầy kiên định. Hàn gia muốn bắt Lăng Hàn, cũng không chỉ là báo thù đơn giản như vậy, mà là vẫn còn ở mơ ước Lăng Hàn thân lên sở nghi ngờ bí thuật. Phía trước, bọn họ hoài nghi Lăng Hàn có thể là tiên vương thế lực truyền nhân. Nhưng về sau ngẫm lại, làm sao cũng xứng đôi không trên. Vì vậy nhận định là Lăng Hàn được một phần tiên vương di bảo. Vậy làm sao cũng muốn đem Lăng Hàn bắt, giúp hồn cướp đoạt đối phương tất cả. Cho nên, Lăng Hàn là tuyệt không thể tặng cho những người khác. Ngươi ở đây uy hiếp ta. Nữ kỵ sĩ hướng về Hàn Lạc nhìn lại, ánh mắt lạnh lùng, không mang theo một tia tình cảm. Hàn Lạc bị cái nhìn này thấy đúng là trong lòng đột nhảy. Dường như trái tim đều muốn nhớ lại tiếng nói đến. Loại cảm giác này phi thường không được. Làm cho hắn thiếu chút nữa thì là một quyền đánh tới. Dường như đối phương là con mãnh thú và dòng nước lũ. Hắn kinh hãi đối phương rõ ràng là tiên phủ kỳ, làm sao sẽ cho hắn mạnh mẽ như vậy lực áp bách. Lăng Hàn người này phải tự ta Hàn ra tự tay đánh chết. Các hạ, như Lăng Hàn cũng đắc tội các ngươi, vậy do ta Hàn ra tới tự tay giải quyết cũng sống như nhau. Hàn Lạc đem lời ngữ thả mềm. Nữ kỵ sĩ nhíu mày, lộ ra một tia sốt ruột màu sắc, nói. Cút ngay lập tức, bằng không bản thống lính đưa ngươi giết chết hơn thế. Nàng mắt phượng dương uy trong nháy mắt bạo phát ra vô cùng sát ý, làm cho thương thiên đều là run lên. Hàn Lạc không khỏi trong lòng hoảng loạn. Có thể sau đó thì là giận tím mặt. Hắn đường đường tiên phủ kỳ mạnh mẽ người. Vô luận đặt ở tiên vực người nào địa phương đều có thể xưng một tiếng mạnh mẽ người. Quy. Lơ. Nơ. Vơ. Dơ. Tị. Tị. Chính là đi tiên vương thế lực cũng có thể được trọng dụng. Ngươi lại còn nói muốn đem ta giết chết. Lão hổ không phát uy, ngươi nghĩ rằng ta là mèo bệnh sao? Hàn Lạc cũng thanh âm trở nên lạnh, giấu riêng hai tay, nữ nhân này ngạo khí hiển nhiên là không đánh xuống được. Võ giả nói chuyện phân lượng, đúng là vẫn còn muốn xem quả đấm. Nữ kỵ sĩ lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái, vươn tay phải ra, hướng về Hàn Lạc vỗ tới. Tự tìm tử lộ. Hàn Lạc thì là hét lớn một tiếng, ngươi cũng quá điên. Nhưng mà, một tiếng này sau đó, hắn vẫn không khỏi tự chủ há to miệng. Hai mắt cũng trừng tròn trịa. Bởi vì nữ kỵ sĩ lúc này đây xuất thủ. Dương động khởi đầy trời thần hà. Đại đạo hóa thành thông thiên trụ lớn. Hướng về hắn chấn xuống đi. Thật là đáng sợ, quá cường đại. Bên cạnh, Phó Đông Tuyết run rẩy nói rằng chỉ cảm thấy hai tay đều có chút run. Như thế nào tiên phủ? Kỳ thực tiên phủ kỳ hẳn là được xưng là tiên phủ kỳ. Đem trong cơ thể tạng phủ tu thành bí phủ. Đối ứng lấy tâm, gan, tỳ, phổi, thận. Ngũ bí phủ tu thành chính là tiên phủ đỉnh phong. Nói cách khác, tiên phủ kỳ cùng sở hữu 5 cái cảnh giới nhỏ. Phó Đông Tuyết chỉ tu xuất ra một cái bí phủ. Cái này được xưng là nhất bí, nhất phủ, hoặc là nhất tiên phủ. Có thể nữ kỵ sĩ một màn như thế tay, là hắn có thể kết luận. Đối phương chính là ngũ bí mạnh mẽ người. Tứ trảm đối với lên nhất trảm, đó là cái gì kết quả? Thiên hồn đối với lên dương hồn là cái gì kết quả? Cái kia ngũ bí đối với lên nhất bí đâu? Vẫn là miêu sát. Quanh thần hà trào lên quy tắc ánh sáng dương động trưởng khoảng không, sau đó hàn lạc liền tiêu thất. Bị đánh giết thành cặn bã. Phó Đông Tuyết chỉ cảm thấy hai chân run rẩy lợi hại. Một gã tiên phủ kỳ mạnh mẽ người. Ở phủ cận trên 1 triệu cách trong thành lớn đều có thể hoành hành chủ. Lại bị người nhất chiêu miêu sát. Hình thần câu diệt. Nữ kỵ sĩ này đến tột cùng là lai lịch gì? Mùi dạo này bị vô te chôn nhiều quá nên điểm thấp thể thao cầu vô te tốt chống đỡ ạ. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1799. Tiên vương Phó Đông Tuyết hít vào một ngụm khí lạnh, chỉ cảm thấy sự tình phiền phức. Hàn Lạc chết tại Ly Hận Thành, Phó gia trên địa bàn. Chuyện này, Phó gia làm sao cũng không có khả năng đẩy đến không còn một mảnh. Thậm chí bởi vậy cùng Hàn gia toàn diện khai chiến cũng không phải là không có khả năng. Nhưng hắn bây giờ có thể nói cái gì? Đây là nhất tôn ngũ bí cường giả, ở trước mặt đối phương, hắn liền tốt giống như con kiến hôi bất lực. Lăng Hàn đến là ai a? Làm sao có thể bị hai đại tam tinh thế lực để mắt tới? Thậm chí còn bởi vậy chết nhất tôn tiên phủ cường giả. Hắn vội vàng nói. Các hạ, ta cái này qua điều tra. Trong bất chi bất giác, thanh âm hắn đều là hạ thấp không ít, ở trước mặt đối phương lộ ra khiêm cung chi sắc. Ngũ bí cường giả a, liền xem như phó gia cũng chỉ có một vị. Phó Đông Tuyết một bên bay trở về cách thiên thành, khiến người ta tìm hiểu Lăng Hàn tin tức. Một bên thì là thông báo trong gia tộc hắn lão đại. Cái này đến nhất tôn ngũ bí cường giả. Hắn căn bản không che được a. Không bao lâu, từng đạo cường đại thân hình hiển hiện. Đứng ngạo nghễ tại bên trên bầu trời. Có chửa hình tất lộ ra. Có lại là bao phủ ở trong hỗn độn. Có đại đạo khí tức che lấp. Khó thấy chân dung. Cường giả như vậy hết thảy 9 vị. Là phó gia chỉ có 9 tên tiên phủ cảnh cường giả. Mà phó gia tối cường giả phó thần binh cũng ở chính giữa. Bị hắn cường giả bảo vệ lấy. Hắn nhìn qua chỉ có chừng 30 tuổi. Đây là hắn cố ý để cho mình lộ ra từng chảy. Bằng không hắn dung mạo thực chỉ có 20 tuổi. Phó thần binh đang quan sát nữ kỵ sĩ. Vị này người cho hắn một loại cảm giác cao thâm khó lường. Nếu là bọn họ khai chiến lời nói, hắn một điểm thắng nắm chắc đều không có. Chỉ một lúc sau, Lăng Hàn tư liệu liền đưa tới. 9 đại cường giả chỉ là dùng thần thức quét qua, liền đem hết thảy nhưng tại tâm, sau đó chớ không kinh ngạc. Lăng Hàn biểu hiện quả thật có chút yêu nghiệt. Có thể nói đến muốn kinh động hai vị tiên phủ cường giả. Lại là có chút quá mức. Mà lại, vị này nữ kỵ sĩ thậm chí còn oanh sát Hàn Lạc. Ngươi thì không sợ Hàn gia trả thù sao? Cổ quái là, bọn họ làm sao cũng nhìn không ra tôn này nữ kỵ sĩ lai lịch. Long ưng ngồi trên yên. Yên một đầu giống như cá lại như chim tiêu chí. Có thể tha thứ bọn họ mắt vụng về. Hoàn toàn nhận không ra đây là đâu một nhà thế lực ấm ký. Thật có lỗi, Lăng Hàn qua tiềm long bí cảnh. Phó Đông Tuyết đạt được phó thần binh thần thức truyền âm về sau, hướng về đối phương nói ra chân tướng. Bởi vì lão tổ tông ngay tại bên cạnh, hắn tức giận cũng đủ, lời nói này bày đến sáng sủa. Nữ kỵ sĩ trầm ngâm một chút, nói. tiềm long bí cảnh ở đâu? Phó thần binh cuối cùng mở miệng. Các hạ, ngươi muốn đi tiềm long bí cảnh tìm Lăng Hàn. Nữ kỵ sĩ không khách khí chút nào nói ra. Các ngươi mỗi một cách đều là ngu ngốc à. Đoàn người mình từ Tây Tiên vực bay tới. Chẳng lẽ là bởi vì muốn tới các ngươi loại này phá thành ngồi một chút. Phó gia các cường giả đều là gầm thét. Ngươi cũng quá làm càn. Tại phó gia môn cái giết người không tính. Còn đối bọn hắn lão tổ tông thất chi kính ý. Thật lấy vì muốn tốt cho phó gia khi dễ. Phó thần binh đều là có chút bất mãn, nói. Các hạ, ngươi tại ta phó gia cửa nhà giết Hàn gia một vị tiên phủ cảnh cường giả chuyện này. Nhất định phải có một câu trả lời thỏa đáng, không có khả năng để cho ta phó gia đến cõng cái này nổi. Nữ kỵ sĩ càng lộ vẻ không kiên nhẫn, nói. Cái gì Hàn gia phó gia? Muốn giao phó lời nói. Được. Đến ta Côn Bằng cung. Chẳng cần biết ngươi là ai. Bản giáo đều đón lấy. Phó gia chư người đưa mắt nhìn nhau đều là lộ ra vẻ mờ mịt. Phụ cận có như thế một cái thế lực sao? Tuyệt đối không có. Đừng nói tam tinh trong thế lực không, chính là tứ tinh, ngũ tinh trong thế lực đều không có. Tỷ. Ngươi sẽ không phải là thích gia hoặc là này một nhà cường giả. Cố ý giả mạo cái gì Côn Bằng cung. Giết người giá họa. Để Hàn gia cùng phó gia tử chiến a. Bất quá, khả năng này cũng quá thấp. Bởi vì thích gia cũng liền nhất tôn ngũ bí cường giả. Tuyệt không phải trước mặt cái này nữ kỵ sĩ người này bộ dáng có thể giả mạo. Nhưng sở tu quy tắc không được. Hoàn toàn cũng là hai người. Mà lại. Đối phương vẫn phải tính được tốt như vậy. Biết Hàn Lạc hôm nay sẽ tới. Sau đó thừa cơ ra tay. Cái này tỷ lệ cũng quá nhỏ. Hẳn là chỉ là trùng hợp. Kỳ quái Côn Bằng cung đến là cái ruộng gì. Các hạ. Lại tại tệ nhà ở thêm mấy ngày. Dù sao tiềm long bí cảnh mở ra về sau. Chí ít cũng có thể tiếp tục cách chừng 10 năm. Phó thần binh nói ra. Hắn sẽ lập tức lấy người thông báo Hàn gia. Chờ người Hàn gia đến. Như vậy quản các ngươi giải quyết như thế nào. Dù sao không liên quan phó gia sự tình. Nữ kỵ sĩ vẻ không kiên nhẫn càng nặng, nói. Ta là hỏi tiềm long bí cảnh ở đâu, không cần các ngươi cung cấp ý kiến. Các hạ. Ngươi quá mức a. Một tên tam bí cường giả mở miệng, dù sao lão tổ ngay tại bên cạnh, hắn tự nhiên không sợ. Một đám ngứa ra ngô ngốc, nhất định phải ta đồng thủ. Nữ kỵ sĩ lạnh lùng nói ra. Tay phải nâng lên. Oanh! Quy tắc ngưng tụ. Bốn phía nhất thời hóa thành một mảnh long hải. Thủy hệ đường lớn chấn động. Oanh! Một đầu cá lớn vọt ra khỏi mặt nước. Lớn như núi cao. Hướng về phó gia chín đại cường giả thừa phong phá lãng mà đi. Phó thần binh nổi giận gầm lên một tiếng. Người này thật sự là to gan lớn mật. Độc thân đi vào phó gia. Giết một cái Hàn gia cường giả không tính. Thế mà còn muốn hướng bọn họ phó gia xuất thủ. Quả thực không biết nên nói cái gì cho phải. Phó thần binh xuất thủ. Mặt khác bát đại tiên phủ cảnh cường giả cũng xuất thủ. Đây cũng không phải là luận bàn. Mà chính là thấp ngự sự xâm lược. Tự nhiên không cần phải để ý đến cái gì đơn đả độc đấu. Cá lớn trào lên thủy hệ quy tắc sôi sục trời cao. Sau đó gió êm sóng lặng. Nữ kỵ sĩ yêu nguyên êm đẹp ngồi tại long ưng bên trên. Mà phó gia chín đại cường giả thì là ngã trái ngã phải. Chính là phó thần binh cũng không ngoại lệ. Tóc tai bù xù. Toàn thân đẫm máu. Chín đại cường giả không khỏi kinh hãi muốn tuyệt. Đây là cái gì thực lực? Muốn nói người khác cũng liền thôi. Phó thần binh thế nhưng là ngũ bí cường giả. Lại thêm 8 tên tiên phủ cường giả phụ trợ. Có thể thế mà còn là bị một chiêu oanh bại. song phương chinh lệch đại đến mức nào. T, người này thật muốn bị tiêu diệt, Phó Gia lời nói chỉ sợ đều không cần mất bao công sức. Tại sao có thể có cường đại như vậy tiên phủ cảnh? Dưới, một người thanh niên lạnh rung phát run, nhưng vẫn là kêu thành tiếng. Chín đại cường giả đều là bất mãn, đều lúc này, ngươi một cái nho nhỏ sáng thế cảnh đến xem náo nhiệt gì. Nhưng bọn hắn một cái đều không thời gian qua cùng tên tiểu bối này sinh buồn bực, trước mặt cái này nữ kỵ sĩ quá kinh khủng. Lão tổ, tiểu nhân biết Côn Bằng cung địa vị. Người tuổi trẻ kia lại kêu một tiếng. Tuy nhiên hắn hiện tại sợ muốn chết. Lại biết đây là một cái ngàn năm một thủ cơ hội. Có thể tại chín vị lão tổ trước mặt lộ mặt. Đáp lời. Về sau tại Phó Gia ai dám không cho hắn mấy cái phần mặt mũi. Chín đại cường giả lúc này mới để bụng. Phó thần binh đưa một cái ánh mắt về sau. Phó Đông Tuyết hiểu ý. Thân hình rơi xuống. Đem người tuổi trẻ kia nâng lên giữa không trung. Nói. Một đoạn thời gian trước. Vân Thiếu tìm hiểu Côn Bằng cung chỗ. Tiểu nhân hoa cực lớn tâm tư. Mới từ vô tận hải vực thương nhân nơi đó dò thăm. Nguyên lai Côn Bằng cung tại Tây Tiên vực. Khó trách bọn họ đều chưa nghe nói qua cái thế lực này tên. Thực. Đừng nói đồ. Vật tiên vực chi cách. Lấy tiên vực to lớn. Cũng là cùng chỗ một cái đại lục. Cách một cái tiên vương thế lực. Vậy đối với mặt tình huống khẳng định thì hai mắt vừa sờ hắc. Người tuổi trẻ kia dừng một cái, lại nói. Chính là tiên vương đại giáo. Nhất thời. Phó Gia chín tên cường giả cùng nhau phun ra ngoài. Mỗi một cách đều là ho khan không ngừng. Trên mặt cũng lộ ra mãnh liệt kinh sợ. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1800. Trùng hợp mở ngoặc tròn hoàn tất, tiên vương thế lực. Tiên vực bên trong, lấy tiên vương vi tôn, tiên vương thế lực chính là thiên hạ thế lực mạnh nhất, ai dám tranh phong. Phó thần binh chờ chín đại cường giả cùng nhau hoảng sợ nước tiểu từng cái khóe miệng co giật, tê cả da đầu. Khó trách nữ kỵ sĩ này cường đại như vậy. Nguyên lai là tiên vương đại giáo cường giả. Đồng dạng là ngũ bí, nhưng người ta tu tiên vương pháp, chiến lực có thể giống nhau sao? Tê, cái này Lăng Hàn đến là ai thế mà cùng tiên vương đại giáo đều có quan hệ? Muốn nói Lăng Hàn đắc tội Côn Bằng cung. Bọn họ đều là không tin. Đều cách một cái vô tận hải vực. Một cái nho nhỏ chạm trần cảnh. Làm sao đắc tội với người nhà? Lại nói, đây chính là tiên vương thế lực cho Lăng Hàn 100 cái lá gan, hắn dám đi đắc tội sao? Bọn họ hiển nhiên đánh giá thấp Lăng Hàn cừu hận vầng sáng, chí ít hiện tại Tử Hà nhà đã bị đắc tội bên trên. Tiềm Long bí cảnh ở đâu? Nữ kỵ sĩ đã không kiên nhẫn. Phó thần binh liền vội cung kính mở miệng. Vạch Tiềm Long bí cảnh tồn tại. Tại tiên vương thế lực trước mặt. Hắn căn bản bày không ra ngạo khí tới. Nữ kỵ sĩ hoàn toàn không thèm để ý phó thần binh nịnh nọt. Vỗ long ưng. Tòa kỵ lập tức quay đầu mà đi. Hai cánh chấn động. Trong nháy mắt thì hóa thành một cái chấm đen nhỏ. Hậu phương, 10 tên nữ kỵ tay cũng là vỗ long ưng đuổi theo. Thẳng đến những người này hoàn toàn không nhìn thấy thân ảnh. Phó thần binh mới thở phào. Chỉ cảm thấy trên lưng lạnh sưu sưu. Đã là chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Đối phương căn bản chính là nhất tôn sát thần, mà lại lưng tựa tiên vương đại giáo, hoàn toàn có thể xuất thủ vô kỵ. Đông Tuyết, ngươi tự mình đi một chuyến Hàn gia, nói rõ một chút tình huống. Phó thần binh trầm ngâm một hồi nói ra. Người ta có thể phủi mông một cách đi ra. Nhưng Phó Gia lại có một đống cuộc diện rối rắm muốn thu thập. Phó Đông Tuyết lại gần, nhỏ giọng nói. Ta vừa rồi đi tìm hiểu một chút. Lăng Hàn kẻ này thật đúng là một người chuyên gây họa. Trước đó tại Thương Nguyệt Thành thời điểm thì bị tiêu diệt một cái Trảm Trần gia tộc. Mà tại Hắc Nguyệt Thành thời điểm, còn cùng nhị tinh thế lực Tiêu gia kết lên thù. Còn có, hắn cùng Thái Âm giáo thánh tử Bắc Huyền Minh cũng có rất lớn mâu thuẫn. Phó thần binh nhướng mày, nói. Phái một người lại đi lội Tiêu gia, lấy bọn hắn trung thực một số không tốt, Tiềm Long bí cảnh. Lúc này Tiềm Long bí cảnh cũng đã mở ra. Nếu là Lăng Hàn bị Thái Âm giáo xử lý, cái kia Côn Bằng cung giận dữ, lại như thế nào cho phải? Người ta giảng điểm để ý, vậy bọn hắn còn có thể không đếm xỉa đến. Có thể nếu là không phân rõ phải trái, đem bọn hắn cũng thuận tay san bằng cho Lăng Hàn chôn cùng làm sao bây giờ? Càng đáng sợ là Lăng Hàn cùng Phó Mây Cao rất thân cận, tất nhiên sẽ gây nên mặt khác ba cái người thừa kế đỏ mắt. Thừa dịp Tiềm Long bí cảnh mở ra cơ hội, lặng lẽ làm thịt tốt bao nhiêu. Tê, người này nếu như bị Phó gia giết, cái kia Phó gia xác định vững chắc xong đời. Nhanh, lại phái người qua Tiềm Long bí cảnh, đem lời truyền đến, không tiếc bất cứ giá nào. Nhất định phải giữ gìn Lăng Hàn chu toàn. Phó Đông Tuyết liền vội vàng gật đầu. Nếu như Phó Thần Binh biết Lăng Hàn lại đắc tội một cái khác tiên vương cấp thế lực, không biết lúc này trên mặt lại là cái gì biểu lộ. Đến là bảo đảm vẫn là khó giữ được đâu. Xác định vững chắc xoắn suýt chết hắn. Ngươi nha cũng quá có thể gây chuyện à. Tiềm Long bí cảnh, vừa đi vào thời điểm, bốn phía đều là tràn ngập bạch vụ. Cái này tại người vô hại, lại ngăn cách thần thức cùng tầm mắt, có một loại con mắt đều mù cảm giác. Bất quá, đi một nén hương thời gian về sau, vũ khí liền dần dần tán đi. Bốn phía cảnh vật cũng biến thành càng ngày càng rõ ràng. Đây là một cách bình nguyên, mọc ra cao cỡ nửa người cỏ dại, tràn ngập sinh cơ cùng sức sống. Gió nhẹ thổi qua, cỏ dại chập trùng, như lục sắc gợn sóng, có chút hùng vĩ. Nơi xa có người tại bay về phía trước chạy, tốc độ cực nhanh, rất nhanh liền biến mất không còn tăm tích. Nơi này có một cỗ hỏa nhiệt khí tức phun trào, tản ra axit mùi vị. Tại chỗ rất xa, có thể nhìn thấy có một tòa cử đại sơn phong xuyên phá vân tiêu, còn đang phát tán ra khói đặc. Cũng là cái kia tòa núi lửa phun trào lòng đất dung nhâm, xua tan bí cảnh bên trong khí tức cuồng bạo, cũng khiến cho nơi này biến thành nóng rực hải dương. Nhất định phải dựa vào huyết long giáp mới có thể còn sống, nếu không sẽ bị ngọn lửa quy tắc trong nháy mắt luyện hóa thành tro bụi. Nghe nói phân hồn cường giả có thể bằng bản thân thực lực tại bình nguyên khu vực bên ngoài hoạt động. Tiên phủ làm theo còn có thể xâm nhập thêm một chút, nhưng vẫn là không cách nào qua đến bình nguyên cuối cùng. Mà lại, thực lực càng mạnh, càng dễ dàng kích thích nơi này khí tức cuồng bạo phản phệ. Nơi này khí tức chỉ là bị áp chế, cũng không phải là biến mất. Bởi vậy, nơi này liền thành Trảm Trần cảnh mạo hiểm thế giới. Lăng Hàn kinh ngạc, bởi vì hắn phát hiện mình thể nội hỏa chi bản nguyên chính đang kịch liệt mà phun trào lấy. Đối bốn phía sóng nhiệt tựa hồ vô cùng địa. Ta có loại cảm giác cái này sóng nhiệt thương tổn không ta. Hắn nói ra, dự định cởi huyết long giáp, nếu không sóng nhiệt sẽ bị bài xích cách người mình một thước chỗ. Nữ hoàng vội vàng nhắc nhở. Lăng Hàn gật gật đầu. Yên tâm, ta nắm chắc. Hắn chậm rãi cởi huyết long giáp. Nhất thời, sóng nhiệt như là khát lập tức uống tuyền, hướng về hắn cuồng dũng tới, hóa thành từng đảo tiểu hỏa rắn, muốn đem hắn luyện hóa hết. Nhưng vào lúc này, Lăng Hàn thể nội tản mát ra một cổ bá đạo tuyệt luân khí tức, như cao cao tại thượng quân vương. Đây là cửu thiên hỏa tại dương động. Nhất thời, những này hỏa xà thì ngoan, tại hắn quanh người du động, thế mà còn tại hơi hơi khom người, giống như hắn là quốc vương, tại cũng bái hắn như vậy, sẽ không như thế xảo a. Lăng Hàn kinh ngạc, nữ hoàng cũng tỉnh ngộ lại, nói, cái này tiên vương đại giáo chẳng lẽ chính là sáng tạo môn kia dịch hỏa thuật tiên vương Cửu Thiên Hỏa chủ nhân đời trước. Nhất định phải là, nếu không không có thể giải thích tình huống này. Lăng Hàn gật gật đầu. Hắn tuy nhiên nắm giữ một đạo tổ hỏa, nhưng chỉ cần cảnh giới vượt qua hắn, hỏa hệ quy tắc vẫn là có thể đối với hắn tạo thành thương tổn. Nơi này hỏa diễm chi uy thậm chí thăng ngọn nguồn cường giả đều muốn toàn lực đối kháng, mà lại chỉ có thể đem phạm vi hoạt động giới hạn trong bình nguyên bên ngoài. Có thể thấy được hỏa diễm tầng thứ đến cỡ nào cao. Thương tổn không hắn tự nhiên chỉ có một nguyên nhân. Từ nơi sâu xa tựa hồ có thiên ý. Lăng Hàn nói. Ta đầu tiên là đạt được Cửu Thiên Hỏa. Sau đó mới có thể từ Nhu Yêu Nữ nơi đó đạt được dịch hỏa thuật. Hiện tại lại tiến vào vị kia tiên vương xào huyệt. Đây thật là quá khéo. Nữ hoàng cũng gật đầu, đối với thiên ý có một tia không khỏi kính sợ. Từ nơi sâu xa thực sự có một cỗ áp đảo cao hơn hết lực lượng sao? Đã tiến đến, vậy trước tiên mặc kệ, hảo hảo tìm một chút đi, hy vọng có thể nhiều một chút thu hoạch. Lăng Hàn cấp thiết muốn đem tu vi tăng lên tới tam trảm. Lời như vậy, hắn liền có thể đem Tử Hà băng vân cho trảm. Nữ hoàng nhẹ nhàng một chút đầu, dù sao chỉ cần có Lăng Hàn tương bồi, như vậy chỗ nào đều là nhạc viên. Mặc dù nhiều một bộ huyết long giáp, bất quá thiên phượng thần nữ cũng chưa từng xuất hiện. Nàng tu vi quá yếu, dù là có huyết long giáp cũng vô pháp đối kháng dạng này nóng rực. Nhất định phải đi ra lời nói, tuyệt đối là hương tiêu ngọc vẫn hạ tràng. Hai người sóng vai mà đi. Vừa đi vừa tìm kiếm lấy huyết long thạch. Cái này là có thể trợ bọn họ tu vi tăng vọt đồ tốt. Bất quá, cái đồ chơi này có thể không phải là muốn liền có thể đạt được, hoàn toàn xem vận khí. Lăng Hàn vận khí từ trước đến nay không tệ. Không bao lâu thì tại phía trước phát hiện một khối đỏ lóng lánh đồ. Vật. Nhặt lên xem xét. Quả nhiên là huyết long thạch. Tên phù thực, đỏ bừng như máu tươi tưới thành. Lăng Hàn mãnh liệt phát hiện Cửu Thiên Hỏa động một cái. Sau đó khối này huyết long thạch thì lập tức hóa thành cho bụi. Bên trong tinh hoa đúng là bị hắn trong nháy mắt quất sạch sẽ.